Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược về thời Minh chương 124, quỷ quyệt khó biết. Liêu quản sự thấy Dương Lăng cầm chén trà có vẻ đăm chiêu, vội thấp thỏm dò hỏi. Đại nhân, phải chăng loại trà này không hợp với khẩu vị của ngài? Hả? Ồ, đâu có. Loại trà ngon cực phẩm này lúc ở trên kinh sư bản đốc cũng chưa từng được thưởng thức, thật là hương thơm nức mũi, toàn thân thư thái. Dương Lăng thấy hắn hỏi dò, vội lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn gấm trải lên bàn, giả vờ thèm thuồng nói. Liêu quản sự có thể san sẻ chút trà ngon cực phẩm này cho bản đốc ta được không? Uống xong nước trà này của huynh, khẩu vị của bản đốc đã bị nâng lên rồi. Trà thường thật sự là nhạt nhẽo vô vị. Y nói xong đưa mắt ra hiệu cho Cao Văn Tâm. Cao Văn Tâm vội lấy ra một thỏi bạc nhỏ không ít hơn 10 lạng đặt lên bàn. Liêu quản gia nghe y khen, bất giác có cảm giác được yêu mến mà áy náy. Hắn vui vẻ móc túi lấy túi trà nhỏ đó ra, hai tay đưa qua. Đại nhân nói như vậy hẳn là đại nhân rất thích loại trà này, là người Hàng Châu. Tiểu nhẫn cũng được vinh dự lây vậy. Ha ha, chút trà này chỉ là tâm ý nhỏ nhoi không tỏ được lòng tôn kính. Xin đại nhân vui lòng nhận dùng tạm dọc đường. Đợi đến nơi rồi, chỉ sợ Mạc Công Công sẽ còn có phần lễ vật lớn cho ngài đó. Dương Lăng âm thầm cười khẩy trong lòng. Mạc Thanh Hà dối trên lừa dưới, dùng kém chám tốt, cả gan đánh cháo cả trà tiến cống cực phẩm. Hắn lại dám đưa trà tiến cống cực phẩm cho mình thấy ư. Liêu quản sự ra sức từ chối không nhận bạc của y. Dương Lăng đành kêu Cao Văn Tâm cất bạc lại. Rồi nhận lấy túi trà trong tay hắn. Một cơn gió đến, thổi tung chiếc khăn tay của y đang đặt trên bàn. Liêu quản sự tinh mắt, liếc mắt nhận thấy đó là lụa cực phẩm Tô Châu, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên. Chiếc khăn tay này của đại nhân thực đúng là cực phẩm à nha. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn tay lên, quan sát cảnh hoa mai theo màu rực rỡ bên trên, khen ngợi. Theo thật khéo, thiếu nữ giang nam tính tình đặc biệt dịu dàng, thông minh khéo léo, sở trường nhất là đường thêu bay bướm, ăn nói tế nhị. Nhưng muốn nắm vững thuần thục loại kỹ thuật thêu thùa này, có rất nhiều cô nương cho dù dốc sức cả đời cũng chưa chắc đã có thể nắm bắt được. Chiếc khăn lụa này thật sự là tác phẩm của bậc thầy chân chính, có tiền cũng chưa chắc mua được, không dễ kiếm đâu. Chiếc khăn tay đó là của công chúa Vĩnh Phúc dùng để bọc cặp xuyến ngọc bán long bị Dương Lăng thuận tay nhét vào ngực khi y vào hậu cung bắt trộm. Ban đầu y có ý định sẽ trả lại cho công chúa, nhưng chờ mấy ngày mà cũng không có cơ hội gặp lại nàng. Dương Lăng chợt nhớ đến một minh tinh nổi tiếng ở thời hiện đại mà đã có không biết mấy trăm bộ giày dép và quần áo, huống chi là đường đường một công chúa đại minh, chắc chắn người ta cũng sẽ chẳng quan tâm đến một chiếc khăn tay, thế là y thuận tay cất trên người luôn. Nếu không phải vì chiếc khăn này là do y thuận tay vừa được mà lấy mang đi tặng ấu nương thì thực thẹn với lòng thì y đã sớm mượn hoa kính Phật rồi. Lúc này nghe Liêu quản sự nhận định chiếc khăn gấm bé xíu này quý giá như vậy, y lại hơi hối hận vì đã không đem nó tặng cho ấu nương. Nghe thế, Trương Thiên Sư nổi lòng hiếu kỳ bèn cầm lên quan sát kỹ rồi nói. Đúng rồi, quả nhiên là vật phẩm chất lượng tốt nhất trong số lụa Tô Châu. Ha ha, có điều màu hoa này hơi lòe loẹt quá, Dương đại nhân mang theo người không thích hợp cho lắm. Thiên Sư vừa cười vừa mở chiếc khăn tay ra, nhìn thấy cảnh hoa mai cổ xưa dưới góc bên phải hơi có chút kỳ lạ. Chàng ta nâng khăn lên nhìn cẩn thận, đột nhiên phát hiện ra ý nghĩa sâu sắc trong đó. Trương Thiên Sư giật nảy mình, suýt nữa buông tay khiến chiếc khăn bay đi theo gió. Màn đêm u ám, ánh đèn mờ nhạt, người khác không quá để ý đến đóa hoa mai ở góc khăn, nhưng Trương Thiên Sư cả ngày nghiên cứu bùa chú, những cổ tịch đạo gia trên Long Hồ Sơn hầu hết đều là vật chân quý từ thời thượng cổ, văn tự ghi trên đó đều là những thứ cực kỳ cổ xưa cho nên Trương Ngạn Thạc rất am tường về chữ triện cổ. Chàng ta thấy hoa mai trên góc khăn đó không ngờ là bốn chữ triện thêu thành, tiếp đó lấy bốn chữ tiểu triện hình hoa mai hợp lại thành một bức hình hoa mai, nếu không biết những chữ đó thì thực sẽ không nhận ra, quả nhiên là hao phí tâm tư, khéo léo vô cùng. Nhìn kỹ chữ theo đó thì lại là bốn chữ Vĩnh Phúc Tú Ninh, công chúa Vĩnh Phúc khuê danh là Chu Tú Ninh, lúc Trương Thiên Sư lập đàn cầu phước cho hoàng thất trong cung đã biết được tên nàng, lúc này nhìn thấy trên chiếc khăn tay có cả hai chữ Vĩnh Phúc và Tú Ninh, làm sao chàng ta không đoán được đây là vật kề thân của công chúa chứ? Trương Thiên Sư kinh hãi đến tim đập thình thịch, đừng nói là Dương Lăng đã cưới thê nạp thiếp, cho dù hiện giờ y chưa vợ cũng không được phép cùng công chúa ngầm tặng tín vật, thầm trao tâm tình, chẳng lẽ Dương Xưởng đốc gan lớn trùm trời? Dám tư tình với công chúa sao? Người khôn phải biết giữ mình, người khôn phải biết giữ mình. Từ khi bá phụ bị lưu đày, Trương Ngạn Thạc và phụ thân đều cùng dè chừng cẩn thận mọi lúc mọi nơi, chỉ sợ sẽ chạm vào vảy ngược của hoàng thất. Phát hiện chuyện bê bối này của hoàng thất, chàng ta lập tức ra vẻ điềm nhiên như không đưa trả lại khăn lụa, trong lòng âm thầm phát thệ, đời này tuyệt sẽ không để cho người khác biết được mình nhận ra các chữ triện hoa mai này. Mặc dầu đã đến thời đại này được một khoảng thời gian, cũng biết được chút ít cấm kỵ, nhưng Dương Lăng nào có thể gặp chuyện gì cũng lo trước tính sau giống như đang đi trên băng mỏng, cho nên y hoàn toàn không hề để ý gì cả. Y thoải mái cầm lấy chiếc khăn tay nhét vào trong người rồi cười nói. Đã vậy, bản đốc xin cảm tạ Liêu quản sự. Trương Phù Bảo mượn cớ thân thể không khỏe, tắm rửa thay đồ, nhập định chọn một canh giờ mới cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thấy mình hơi có linh cảm, nàng vội cầm lấy công cụ bói toán tự bói cho mình một quẻ. Đạo hạnh của nàng có hạn, bói mãi nhưng chỉ mới ra được câu đầu, lại giống hệt với lời bình mà phụ thân đã cho nàng. Trong lòng tiểu cô nương càng bứt rứt hơn. Nàng biết đạo hạnh của anh trai cao thâm hơn mình một chút, cũng từng có ý muốn nhờ y bói toán nghiệm chứng cho mình. Nhưng cho dù quẻ bói này căn hệ đến cả đời nàng đi chăng nữa, một tiểu cô nương 13-14 tuổi nào lại có da mặt đủ dày nôn nóng đi tìm anh trai bói tìm lang quân trong mộng tương lai cho mình chứ? Trương Phù Bảo hai tay chống cằm, chớm chớp đôi mắt tròn xoe, trầm ngâm lẩm bẩm: Bán luân minh nguyệt nhất giang thủy, bạch cốt sơn thượng địch hồng tiêu, binh qua khởi thời xuân ảnh động, lão quân tượng tiền hứa lương nhân. Tạm dịch: Nửa vầng trăng sáng, một dòng sông, trên bạch cốt sơn rửa lụa hồng, dáng xuân là lướt thời chinh chiến, hẹn chàng trước tượng lão quân trông. Lụa hồng cũng chỉ người con gái đẹp, đọc đi đọc lại mấy lần nhưng ngẫm mãi không thông. Trương Phù Bảo căm tức vỗ bàn cằn nhằn: Cha thật đáng ghét, con gái của mình mà cũng giả thần giả quỷ, bói không ra thì thôi, bói ra được thì nói thẳng với mình cho xong, hại mình phải đoán tới đoán lui. Nàng chán nản nhảy xuống giường, đẩy cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, hai con ngươi sáng ngời phản chiếu ánh trăng lấp lánh. Nàng si mê ngơ ngẩn hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ: Không thể là y, nhất định không thể là y đã có thê tử, Bảo Nhi mình sao có số làm thiếp người ta được. Cho dù y có tài ba hơn nữa mình cũng không thể gả cho y được, nhất định là mình nghĩ ngợi lung tung rồi. Nửa cái bánh nướng thế nào cũng không thể tính là nửa vầng trăng tỏ chứ. Và lại mình ngã là ngã xuống sông Đào, chứ đâu phải ngã xuống sông lớn, ngụ ý đâu phải là ngụ ý theo kiểu này. Hơn nữa ba câu sau cũng không khớp với y mà. Nghĩ đến đây, dường như Trương Phù Bảo hơi yên tâm, nhưng lại nghĩ đến việc xảo hợp này có thể không liên quan đến y, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy hơi buồn. Nàng dậm chân, tự vả vào mặt mình, xấu hổ tự mắng: Mi bao tuổi rồi mà lại đi bận tâm mấy cái chuyện này, đồ nha đầu không có triển vọng. Nàng buồn bực mở cửa thuyền, thấy có một nha sai đang xỉa răng đi ngang qua, lúc này mới cảm thấy bụng đang trống rỗng, vội hỏi gã: Này, ăn tối rồi sao? Bây giờ người trên thuyền đều biết nàng là con gái, cũng biết nàng là em gái của Trương Thiên Sư, người ta là em gái của quốc sư, đám nha sai thực không dám vô lễ. Tên nha sai đó liền vội làm lễ rồi đáp: Vâng thưa tiểu thư, sưởng đốc đại nhân và thiên sư đã xuống thuyền đến ven sông dùng tối rồi ạ. Nghe nói bọn họ xuống thuyền mà lại không gọi mình, Trương Phù Bảo không khỏi tức giận hừ một tiếng rồi nói: Dẫn ta đi, ta cũng đói bụng rồi. Ban đầu Cao Văn Tâm đứng cạnh Dương Lăng hầu cơm nhưng rồi bị Dương Lăng bắt ép ngồi xuống cạnh mình. Lúc này nàng vừa nhã nhặn ăn gạch cua, vừa nhanh nhẹn liên tục lóc thịt và gạch cua, kịp đưa cho Dương Lăng đang ngốn lấy ngốn để như bò nhai cỏ. Lúc uống trà, Dương Lăng lại nhỏ nhẹ nhấp miệng uống từng hớp bát canh gừng pha mật đường nóng hồi hồi. Con thuyền nhỏ khẽ lắc lư, tiếng sóng vỗ rì rào như có như không, cả miệng ngát hương ngào ngạt, quả nhiên sảng khoái vô cùng. Trương Phù Bảo bước xuống thuyền lớn, được tay nha sai nọ dẫn đến bên chiếc thuyền nhỏ, nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã của mọi người, trong lòng càng thêm tức giận. Thế là cũng không thèm đợi bọn họ gọi xuống thuyền, nàng liền không hề khách khí mà chọn lấy một chỗ rồi phịch mông ngồi xuống. Nàng vẫn mặc một bộ đạo bào nhưng mái tóc dài xõa tung, xinh đẹp thất tha, trông hồn nhiên và đáng yêu vô cùng. Sau khi nàng cầm lấy một con cua lớn lên ăn, tướng ăn lại giống hệt như Dương Lăng. Chỉ nghe Liêu quản sự cười nói: Cho nên có câu giọng Tô Giang dịu dàng, vừa ngọt ngào vừa êm ái, lại nghe rất hay. Phụ nữ Tô Hằng nói chuyện luôn luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào êm tai. Có người còn bảo, nghe bọn họ cãi nhau cũng là một loại hưởng thụ đấy. Dương Lăng cười nói: Thế à, ha ha, Hằng Châu ta đã đến một lần, có điều đó là rất rất nhiều năm về. À, về trước. Vì đi vội nên chưa thưởng thức được phong thổ lẫn nhân tình nơi phố phường này. Đang gặm cua, Trương Phù Bảo nghe bọn họ nói chuyện hào hứng sôi nổi, thậm chí anh trai mình cũng như đang thả hồn bay xa, không khỏi hừ một tiếng. Nghe nói Khâm Sai đại nhân điều quân ồ ạt xuống Giang Nam, chắc là có việc công cần làm chứ. Đại nhân ngồi đây ăn uống, trên bờ đã có mấy chục tên vệ sĩ lăm lăm vũ khí rồi. Chẳng lẽ ngài định đến Tô Hàng sẽ dẫn theo cả trăm người vào ngõ hẻm nghe cô nương người ta nói chuyện phiếm ấy à? Dương Lăng nghe vậy hơi cảm thấy xấu hổ, Cao Văn Tâm thì lại mỉm cười. Liêu quản sự thấy tình thế không ổn, liền vội đổi đề tài. Tiểu nhân nhiều chuyện rồi, thực ra đại nhân đã đến đó thì đương nhiên là phải nhìn ngắm, thưởng thức phong cảnh vùng sông nước Giang Nam một chuyến. Nói đến phong cảnh, ngày mai chúng ta đến Hàng Châu rồi, những nơi phong cảnh đặc sắc ở Hàng Châu rất nhiều, đứng đầu chính là Tây Hồ Thập Cảnh. Phong cảnh ở Tây Hồ còn có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết, nổi danh nhất chính là về tháp Lôi Phong. Liêu quản sự thấy vị đại tiểu thư Trương Phù Bảo này xuất hiện thì không còn dám nói về những nét đặc sắc của người con gái vùng Giang Nam nữa mà chuyển sang kể những câu chuyện thần thoại. Đương nhiên Dương Lăng cũng biết câu chuyện về tháp Lôi Phong nhưng không ngờ câu chuyện mà Liêu quản sự kể lại không giống với những gì mà y đã biết. Theo lời hắn kể, vào năm Thiệu Hưng đời Tống, trong Tây Hồ có yêu quái Bạch Xà tu luyện ngàn năm và hầu gái do Thanh Ngư, cá chấm đen hóa thành, trong mưa gặp được một người mở tiệm thuốc tên là Hứa Tiên, hai người vì thế nảy sinh tình cảm, kết làm phu thê. Nhưng Bạch Xà và Thanh Ngư đều là yêu tinh hóa thân nên không biết lễ nghi nhân gian, thường xuyên làm mất thể diện Hứa Tiên, khiến y khó xử không thôi. May mắn có vị cao tăng giỏi pháp thuật của Kim Sơn tự là Pháp Hải nhìn thấu nguyên hình của hai con yêu, ông đưa cho Hứa Tiên một chiếc bình bát có pháp thuật. Nhân lúc bọn họ không đề phòng, Hứa Tiên chụp chiếc bát lên đỉnh đầu hai yêu. Hai yêu hiện nguyên hình và bị Pháp Hải bắt giữ. Thanh Ngư định chạy trốn, bị Pháp Hải hủy hết pháp thuật phải hiện nguyên hình. Bạch Xà bị vị cao tăng đè dưới tháp Lôi Phong, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Liêu quản sự kể xong thì cười nói. Hòa thượng Pháp Hải còn từng để lại lời kệ rằng, Tây Hồ Thủy Kiền, Giang Hồ Bất Khởi, Lôi Phong Tháp Đảo, Bạch Xà xuất thế. Nước của Tây Hồ làm sao có thể cạn được chứ? Cho nên Bạch Xà yêu cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị đè dưới tháp Lôi Phong, nhận chịu hết mọi giày vò mà thôi. Tạm dịch. Nước Tây Hồ mà cạn thì Giang Hồ sẽ không yên. Khi tháp Lôi Phong sụp đổ cũng sẽ là lúc Bạch Xà xuất hiện. Chàng Hứa Tiên đó được cao tăng cứu giúp, từ đó một lòng hối cải, hành thiện tích đức. Về sau lại cưới vợ sinh con trai còn Đỗ Trạng Nguyên, cũng xem như gia đình tích thiện rồi. Trương Phủ Bảo tính tình chất phác, nghe xong tức giận nói. Cái tên Hứa Tiên đó thực quá vô tình, tuy Bạch Xà là yêu tinh, nhưng đôi bên đều có tình cảm với nhau, lại chưa từng hại hắn. Hắn không quen với hành vi của người ta thì cũng nên niệm tình phu thê mà để người ta ra đi. Cứ sao lại giúp tên hòa thượng ác độc khiến thê tử mình chịu khổ dưới tháp Lôi Phong, bản thân thì lại bỏ vợ, cưới người khác, rồi còn con đàn cháu đống gì đó, hưởng hết vinh hoa phú quý. Như thế còn có thiên lý hay sao? Chẳng ngờ kể câu chuyện này cũng bị nàng mắng, Liêu quản sự không khỏi cứng mồm, đờ cả người. Trương Thiên Sư thấy vậy cười trách. Phủ Bảo, chẳng qua chỉ là một chuyện thần thoại thôi, muội so đo làm gì? Dương Lăng không ngờ câu chuyện Bạch Xà của thời này lại là một phiên bản như vậy, thế là ý nhất thời cao hứng kể câu chuyện mà mình được biết. Câu chuyện về Thanh Xà Bạch Xà xuất thế, gặp Hứa Tiên trên cây cầu gãy, lên Nga Mi trộm thuốc cứu chồng, dâng lũ nhấn chìm Kim Sơn, đánh cho Pháp Hải bỏ chạy, được Dương Lăng dù gì kể lại, cảm động lòng người hơn câu chuyện của Liêu quản sự gấp không biết bao nhiêu lần. Không những Trương Phù Ngọc nghe say sưa mà cả Cao Văn Tâm cũng lắng nghe đến mê mẩn. Trương Phù Bảo nghe đến kết cục phu thê đoàn tụ, cùng bay về cõi tiên thì mặt mày rạng rỡ, khen. Câu chuyện này mới hay. Rồi nàng cầm một con cua lên, dương dương đắc ý nói. Vị Thanh Thanh cô nương đó dùng tam muội chân hỏa đốt Pháp Hải, vậy là thần kỹ của đạo gia ta rồi. Ha ha, Pháp Hải bị đuổi đến lên trời xuống đất đều không xong, là trốn trong vỏ con cua này sao? Dương Lăng lấy làm lạ, chẳng lẽ người thời này còn chưa phát hiện đường vân trong mai cua giống hình hòa thượng à? Y vội cầm một con cua lên, bóc mai ra, quả nhiên vẫn nhìn thấy đường vân giống như hòa thượng đang tĩnh tọa, hình dáng thần thái đầy đủ cả, kỳ diệu vô cùng. Dương Lăng cười đưa cho Trương Phủ Bảo nói. Cô xem này, lão Pháp Hải đó trốn trên thân con cua đã lâu, giống như đạt ma diện bích nhiều năm, để lại cái hình này. Cô xem có phải là hòa thượng hay không? Trương Phủ Bảo cầm lấy đưa lên ánh đèn nhìn kỹ, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên. Quả nhiên có hòa thượng, quả nhiên có hòa thượng. Ca ca, thì ra đây không phải là chuyện thần thoại, nhất định trước đây thực sự đã có việc này đó. Trương Thiên Sư, Liêu quản sự và Cao Văn Tâm ai nấy đều hết sức kinh ngạc tự bóc cua ra quan sát, nhìn thấy mà tấm tắc kêu lạ kỳ. Liêu quản sự cũng khoái chí nói. Không ngờ trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy, trong mỗi con cua lại có một vị hòa thượng. Sao trước nay không ai chú ý nhỉ? Ha ha, thực là thú vị. Tiểu nhân là người Hàng Châu mà cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Trở về đem chuyện này kể cho người ta nghe, nhất định trong chốc lát sẽ lan truyền khắp chốn. Dương Lăng nghe vậy thì giật mình. Câu chuyện này đã trải qua không biết mấy thế hệ bổ sung và hoàn thiện, rồi miễn cưỡng ráp vào một ít kỳ văn cổ tích mới trở thành phiên bản của đời sau. Mình nhất thời buột miệng kể ra, hắn lại muốn xuất bản trước hạn. Cao Văn Tâm cũng chưa từng nghe câu chuyện này, nhất thời cũng say sưa chìm trong câu chuyện tình của Bạch Xà và Hứa Tiên. Nàng cảm khái một hồi, dựa vào bóng khuất của ánh đèn lặng lẽ ngắm nhìn vẻ anh tuấn tiêu sái của Dương Lăng, trong lòng thầm nghĩ, Bạch Xà cảm động và ghi nhớ ơn cứu mạng của tiểu phu, dám hóa thân thành người, cả làm vợ hắn. Mình thân phận là nô tỳ, song thậm chí cả yêu tinh cũng không bằng, so ra cũng chỉ có thể xem như thị tỳ Thanh Xà kia, vác khổ thay người, lo tới lo lui, rốt cuộc vẫn không thành chánh quả. Cao Văn Tâm nghĩ đến đây, thầm mắng mình một tiếng, mi đang nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế? Thanh Xà người ta chưa từng có ý với tướng công nhà nàng ấy mà. Nàng thấy không ai chú ý đến vẻ mặt của mình, không khỏi lại suy nghĩ tiếp trong lòng. Thanh Xà đó ra sức trả công không lời than oán như vậy, thật sự chỉ xuất phát từ tình cảm tỉ muội ư. Nàng ấy có bao giờ thích vị công tử Hứa Tiên đó không? Nếu nàng ấy thổ lộ tình ý với Hứa Tiên, tiểu thư lại có tình như thủ túc với nàng, Hứa Tiên có sẽ cưới nàng về hay không? The do ke, Nếu là mình cưới ngay, kết em này sau mỗi ấu nương thoai hích. Đêm đã khuya, gió đã trở lớn, mặt nước nổi lên những bọt hoa sóng trắng, từng đợt vỗ vào con thuyền cá nhỏ bé. Dòng cảm xúc của Cao Văn Tâm cũng bắt đầu giống như con thuyền nhỏ trên sóng, dập dềnh chao đảo. Vầng trăng như lụa, sóng kẽ vỗ bờ, gió thu nhẹ thổi, ánh mắt mông lung, con tim không rượu cũng say. Xa giá nghênh đón Quan Khâm Sai đã đợi trên bến thuyền từ lâu, mặt trời còn chưa xế núi. Thái giám trấn thủ Lương Trà Mạc Thanh Hà, thái giám trấn thủ Dệt May Tô Hằng kiêm trưởng quản ngự dụng Long Y Lý Đại Tường cùng thái giám trấn thủ thuế Quan Thủy Bộ Viên Hùng đã dẫn đầu đám người ra sông đón đợi. Dương Lăng là xưởng đốc nội xưởng, chuyện y xuôi nam tuần tra trưng thu thuế má không can hệ với Tam Ti lắm, nhưng thân phận của Dương Lăng hiện tại không thể coi thường. Vì vậy bố tranh sứ, án sát sứ và đô chỉ huy sứ của Chiết Giang cũng chạy đến nghênh đón. Chi phủ Hàng Châu Dương Vũ Anh là chủ nhà xong lại bị chen lấn, đẩy giạt sang một bên. Giao sứ giả mau mồm mau miệng giao truyền tin Trương Thiên Sư cưỡi thuyền quan của Dương Đại Nhân cùng đến Hàng Châu. Đám đạo trưởng của mấy đạo quan lớn ở địa phương cũng rất cao hứng đến bến thuyền chờ đón tổ sư ra, chen lấn đứng cùng đám danh nhân thân sĩ của địa phương. Điển sứ, Tuần Kiểm mặt mày căng thẳng đang chỉ huy hơn trăm nha sai duy trì trật tự. Đoàn long kỳ màu vàng sậm vừa đập vào mắt, đám người liền bắt đầu nhốn nháo. Ba đại thái giám trấn thủ và các vị quan lại vén áo bào chậm chậm bước xuống thềm đá, đi đến đầu bến. Thuyền lớn vừa cập bờ, đội chiêng trống do đám thân sĩ tổ chức liền nổi nhạc ầm lên, pháo nổ đi đùng không dứt, khắp nơi nhất thời mịt mù khói pháo. Đạp ván xuống thuyền, hai bách hộ dẫn hơn trăm tay nha sai bước xuống thuyền trước, chia thành hai hàng hình cánh nhạn. Dương Lăng và Trương Thiên Sư vừa sánh bước xuất hiện, lập tức trên bến thuyền tiếng tung hô loạn lên. Hoàn nghênh đế đốc nội xưởng, thị vệ thân quân Khâm Sai Dương đại nhân. Vô Lượng Thiên Tôn, đệ tử cung nghênh Thiên Sư pháp giá quang lâm. Trông thấy cảnh hỗn loạn đó, Trương Thiên Sư và Dương Lăng không khỏi nhìn nhau cả cười. Trương Thiên Sư lần này đến Hàng Châu với thân phận cá nhân nên không muốn dây dưa với phía quan lại lắm. Thiên Sư chỉ chào hỏi chuyện trò cùng các vị quan lại đến nghênh đón một lúc rồi dẫn em gái mình đến gặp đạo nhân và tín đồ của các đạo quán ở địa phương. Trước mặt Dương Lăng là một đám quan viên đang khúm na khúm núm túm tụng vây quanh y. Thuế giám Lương Trà Mạc Thanh Hà Mạc Công Công đi đầu bước lên phía trước, mỉm cười thi lễ. Khâm Sai đại nhân đi đường mệt nhọc, thật vất vả rồi. Tỳ chức Mạc Thanh Hà cùng Lý Đại Tường, Viên Hùng và quan viên của Tam Ti cung nghênh đại nhân. Dương Lăng quan sát hắn, vị đại thái giám Mạc Thanh Hà này tuổi trạc tứ tuần, vóc người cao to, dáng vẻ đường đường. Mặc dầu hắn là công công trấn thủ địa phương, phẩm hàm không bằng đám công công của Tỳ lễ giám trong kinh. Nhưng có lẽ bởi không phải hầu hạ dưới chân thiên tử nên ngực hắn ưỡn cao, không như đám thủ lĩnh Tỳ lễ giám đầy quyền lực nhưng lưng vai lúc nào cũng quen khom cúi, khí chất phong độ ấy trông thật bất phàm. Hai thái giám phía sau lại không bằng anh bằng em, thái giám trông coi Dệt May Lý Đại Tường da thịt trắng bủng, mày đen mắt híp, thực có mấy phần ẻo lả, còn Viên Hùng cai quản ti thuế quan, kiêm nhiệm giám quân sứ giám sát mấy ngàn quân của Long Sơn vệ lại gầy gò nhỏ thó, cằm nhọn má hóp, mặc bộ quan bào rộng thùng thình, như thể gặp gió thổi liền sẽ bay lên trời vậy. Hai người cũng vội vàng bước lên ra mắt Dương Lăng. Không những Dương Lăng là Khâm Sai, là xưởng đốc nội xưởng, mà sau này còn là lãnh đạo trực tiếp của ba người. Ba ông chúa đất địa phương này dĩ nhiên sẽ khom lưng uốn gối ra sức bợ đỡ y rồi. Đợi ba người vỗ mông ngựa một trận xong, bố tránh sứ Ti Ngưu đại nhân mới cùng hai vị đại nhân khác bước lên, cười nói với Dương Lăng. Cùng nghênh Khâm Sai đại nhân, Dương đại nhân đi đường vất vả, chúng tôi đã bày tiệc rượu ở lầu Túy Tiên tiếp đãi tẩy trần cho đại nhân rồi. Mời đại nhân sang ngồi kiệu, chúng ta đến nơi sẽ nâng chén kính lời, thỏa sức no say. Tuy các vị quan to địa phương này không sánh bằng mấy vị thái giám nọ, nhưng Dương Lăng cũng không dám vô lễ với bọn họ, y bèn vội ôm quyền từ tạ. Bản đốc phụng chỉ tuần tra, các vị đại nhân chăm bề bận rộn mà vẫn đến nghênh tiếp, thực khiến tại hạ sợ hãi. Thật ra tại hạ đi đường mệt mỏi, lúc này mong muốn nhất là được tắm rửa một hồi, nghỉ ngơi cho khỏe, thật sự không muốn làm phiền đến các vị đại nhân. Mạc Thanh Hà nghe vậy vội cười nịnh. Xưởng đốc đại nhân, lầu Túy Tiên nằm ngay dưới chân núi Cô Sơn. Cách hành dinh Khâm Sai của ngài chỉ có một dặm đường, các vị đại nhân đều có lòng tốt, xin xưởng đốc đại nhân chớ nên khước từ. Thực ra chữ Sơn đã là núi rồi, nhưng nhóm dịch vẫn giữ nguyên Cô Sơn để đọc khỏi thấy chỏng chỏng, giống như vẫn giữ sông Hoàng Hà vậy. Dương Lăng nghe hắn nói vậy cũng không tiện từ chối quá mức, chén tạc chén thù trên quan trường vốn là chuyện nể mặt mũi nhau, nếu như anh không đi, mặc dù tiết kiệm được tiền bạc cho người ta nhưng chắc chắn trong lòng người ta cứ vẫn không vui. Y đành mỉm cười đáp. Nếu như thế thì làm phiền các vị rồi. Mà công công vui vẻ kêu người lên thuyền đưa hành trang của Cao Văn Tâm và Dương Lăng về hành dinh, còn mình và các vị đại nhân và những nhân vật danh tiếng địa phương đi cùng Dương Lăng. Chỉ kiệu quan không đã làm mấy chục cái, phía trước có đoàn gõ chiêng dạp đường, đoàn người cuồn cuộn thẳng hướng đến lầu Túy Tiên mà đi. Lầu Túy Tiên là tửu lâu nổi tiếng và xa hoa nhất Hàng Châu, nằm ngay dưới chân núi Cô Sơn. Tuy những tửu lâu xa hoa của kinh sư cũng dường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy như thế, nhưng luận về ý cảnh sẽ không thể nào sánh được với nơi này. Dương Lăng bước vào tửu lâu mà như đang đi vào một lâm viên. Hành lang bên trong đình viện rộng lớn uốn lượn khúc khuỷu quanh co, hoa thơm chim hót. Trong sân có vài căn gác nhỏ tinh xảo độc đáo, thi thoảng vẳng ra những tiếng đàn du dương. Hàng người đi qua ba khu lạc viện, men theo con đường nhỏ dải đá trắng tinh, vượt qua một chiếc cầu nhỏ nên thơ, xuyên qua một khu rừng trúc mới đến một căn gác nhỏ. Những cây trúc cao lớn che chắn làm nổi bật căn gác nhỏ màu hồng trong đó. Trúc xanh đong đưa giam hờ căn gác trong sự thanh tao tĩnh mịch, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Dương Lăng vừa trông thấy, thân thể đang mệt mỏi lập tức phấn chấn lên. Khi nãy trong kiệu y vẫn chưa kịp ngắm cảnh sắc Giang Nam, giờ chỉ cần nhìn thấy một góc này quả nhiên đã tựa như tiên cảnh. Mọi người bước vào gác, phân ngôi chủ khách an tọa. Còn chưa kịp chuyện trò, một hàng thiếu nữ váy trắng vải xanh, tà áo tung bay đã bưng trái cây và trà thơm là lướt đi tới. Váy áo tung bay, dáng người tha thướt, mắt như thu thủy, mày tựa núi xa. Những người con gái này dung mạo tịnh không phải tuyệt sắc thượng thừa, song hiếm thấy chính là ngũ quan đều tinh xảo như nhau. Từng cái nhíu mày, mỉm cười, mỗi bước đi, dừng lại đều mang theo sự ung dung dịu dàng đặc trưng của người con gái miền sông nước. Nếu nói Lâm Viên nhìn thấy khi nãy là một phong cảnh thoát tục, thì những người con gái thướt tha như liễu lay trong gió này há chẳng phải cũng u nhã như vậy ư? Dương Lăng nhìn mà không khỏi lộ ánh mắt tán thưởng. Mạc Thanh Hà trông thấy bèn đưa mắt nhìn sang Viên Hùng ngồi đối diện mỉm cười, rồi nâng chén lên mời. Sưởng đốc đại nhân từ phương Bắc đến, tất nhiên tửu lượng không tầm thường, rượu Giang Nam có vị nhạt tinh thơm, mời đại nhân uống cạn ba chén trước, hôm nay chúng ta không say không về. Hành dinh của Khâm Sai nằm bên trong một trang viện, cơ ngơi rộng lớn này là dinh thự của thuế giám Mạc Thanh Hà, chiếm gần một khoảnh, 100 mẫu, khoảng 6,7 hectare, chia làm tiền viện và đông, tây khóa viện. Bây giờ tây khóa viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, tạm thời dùng làm hành dinh của Khâm Sai. Từ điển giải nghĩa khóa viện là nhà ngang, ta có thể hiểu là một dãy phòng nằm ở hướng đông và một dãy khác nằm ở hướng tây. Cơ ngơi này vốn là một kiến trúc lâm viên trang nhã và tinh mỹ, khắp nơi đều là giả sơn, hành lang uốn khúc, ao cá, hoa cỏ. Chuyến đi này Dương Lăng chỉ mang theo một thị tỵ là Cao Văn Tâm, còn lại toàn bộ đều là nha sai nội sưởng. Mạc Thanh Hà hào sảng mang nửa số nhân viên phục dịch trong phủ mình như nha hoàn, bà hầu, đầu bếp, vân vân đẩy sang hầu hạ y, có thể nói là dốc đủ vốn liếng với vị Khâm Sai đến từ kinh đô này. Hai chiếc kiệu được khiêng về Mạc phủ, dừng lại dưới hành lang trước gian thứ nhất. Hành lang uốn khúc kiểu kiến trúc Giang Nam này được xây theo kiểu chật hẹp nên dưới hành lang hơi có vẻ âm u, trên tường thỉnh thoảng có vài cửa vào nhỏ hẹp xây thẳng lên đến nóc, sơn cùng màu với bức tường. Nếu không để ý nhìn có thể sẽ không biết bên cạnh còn có một cửa ra vào. Đẩy cửa mở ra sẽ xuất hiện một thế giới khác ở bên trong. Dương Lăng và Mạc Thanh Hà lần lượt ra khỏi kiệu. Lúc này bên ngoài đang lất phất mưa phùn. Mưa thu giả dích thấm ướt những chiếc lá của cây cỏ dưới hành lang khiến chung sáng óng ánh. Mặc dù ngắm nhìn và lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, thấu được ý nghĩa sâu xa của trời thu mát mẻ tự nhiên ta sinh ra một cảm giác cô quạnh. Nhưng quang cảnh này lại không hề mang vẻ điêu linh của cái thu sắp sang đông. Mạc Thanh Hà cười nói với Dương Lăng. Đại nhân, mời ngài về nghỉ ngơi tạm cho khỏe. Ngày mai thì trước sẽ báo cáo với đại nhân về tình hình thuế má vùng Giang Nam. Lúc tiếp rượu, Dương Lăng đã bị đám quan viên thân sĩ chuốt cho mấy chén. Này y đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ muốn leo lên giường uống chén trà xanh rồi nghỉ ngơi. Uống chi lúc y lên bờ đã dặn người bắt liên lạc với đám người liễu bưu vốn đã được phái đến nơi đây trước, cho nên nghe vậy y vội vàng gật đầu. Đúng vào lúc này, một chàng cười êm tai vọng đến. Bên hành lang đối diện, một cánh cửa hẹp cao đến nóc có cùng màu sơn với tường đột nhiên mở rộng. Một người con gái mặc áo xanh đang xòe cây dù bằng giấy dầu khom người nhanh nhẹn lách mình bước ra. Theo sau nàng ta là hai cô gái mặc áo hồng cũng đang cất tiếng cười đùa cùng bước ra. Dương Lăng liếc mắt nhìn, y thấy đằng sau cửa hông đó lại là một hoa viên. Chỉ liếc nhìn qua khe cửa mà đã cảm thấy phong cảnh thật hữu tình, tinh tế và xinh đẹp tuyệt luân, tựa như cõi bồng lai. Y lại nhìn ba người con gái nọ, cả ba đều đẹp đến nín thở khiến y ngẩn ngơ. Màu áo đỏ bắt mắt hơn, nhưng chỉ liếc một cái, ánh mắt của mọi người đều sẽ chỉ dừng trên thân mình của người con gái mặc áo xanh. Người con gái đó thực khiến người ta phải choáng ngợp. Tường trắng cao cao, đường lát đá xanh màu đen nhạt, dây bìm bìm mọc dài dọc trên kẽ hở hành lang như thể đã im lìm tồn tại từ rất lâu về trước. Người con gái áo xanh hài đỏ một tay cầm cây dù giấy dầu màu vàng, một tay vén váy, mỉm cười duyên dáng từ trong vẻ cổ kính ấy lướt nhẹ ra. Vẻ mỹ lệ, ống tay áo, còn hẻm nhỏ. Độ sâu sắc ấy, sự tĩnh lặng của khung cảnh ấy cô đọng và xúc tích tựa đường thi, thanh nhã và thâm thúy như tống từ. Có nàng nhẹ nhàng lướt qua, phong cảnh cổ kính dường như cũng hòa vào sự khẽ khàng, kiều diễm, mềm mại và ngọt ngào của nàng, bất giác trở nên ấm áp say lòng người. Trông thấy kiệu quan, người con gái vui mừng kêu lên. Lão gia đã về rồi à? Nàng thong dong đưa mắt nhìn sang, trông thấy Dương Lăng, Thoạt tiên nàng hơi ngẩn người, sau đó nàng vẫn vén váy, cầm dù đi giữa sắc xanh của những bồn cảnh chậu kiểng bước đến gần. Giọt nước trên ngọn cỏ xanh lăn xuống theo bước chân êm ái của đôi hài đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Lăng có ảo giác dường như nàng là một người ngọc bằng nước, mặc y phục cũng bằng nước, đang bước trên dòng nước trong vắt. Người con gái đi thẳng tới, đôi mắt sáng ngời như sóng nước thoáng hiếu kỳ liếc nhìn vẻ tự nhiên phóng khoáng của Dương Lăng, sau đó nhún người mỉm cười duyên dáng chào Mạc Thanh Hà. Lão gia, giọng của nàng trong như tiếng suối vỗ đá, êm ái, giòn tan. Khi nàng khẽ cười, dung nhan mỹ lệ trói người tựa ánh mặt trời, khiến cho hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Không ngờ thế gian lại có người như vậy, Dương Lăng không khỏi kinh ngạc tán thán tự đáy lòng. Xét về sắc đẹp, Liên Nhi và Ngọc Nhi tuyệt không thua kém người con gái này, thậm chí còn hơn một bậc. Nhưng vẻ phong tình của hai cô đem so với nàng, quả chỉ như những con nhóc danh chưa đủ lớn. Khí chất thùy mị thành thục ấy của nàng do được hôn đúc qua năm tháng, giống như du ngon tình chất, tuyệt không phải là sắc đẹp vốn có hay được huấn luyện mà có thể hình thành. Người con gái giang nam dáng người cao thon, dung nhan thuần khiết như nước này, tuổi tác xem ra khoảng chừng 27, nhưng sinh cơ và sức sống ấy lại khiến nàng trẻ đi ít nhất 10 tuổi. Ngũ quan xinh xắn, cử chỉ dịu dàng của nàng khiến cho người ta không khỏi nghĩ tới vẻ đẹp của thiếu nữ giặt lụa, sóng xanh nước biếc, em bé hái sen, năm. Lúc đối diện với Dương Lăng, Mạc Thanh Hà luôn khoác lên vẻ mặt xiểm nịnh và khôn khéo, nhưng khi nhìn thấy người con gái này, trong mắt hắn lại tràn trề sự dịu dàng và hạnh phúc. Hắn âu yếm: trời đang mưa mà nàng nghịch ngợm trong vườn như con nít vậy, mau ra mắt khâm sai Dương đại nhân đi. Người con gái mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sức sống lướt nhanh trên khuôn mặt anh tuấn của Dương Lăng một vòng, nhỏ nhẹ chào: tiện thiếp bái kiến đại nhân. Dương Lăng vội chắp tay, đưa mắt nhìn sang Mạc Thanh Hà, không biết nên xưng hô thế nào. Mạc công công cười lớn giới thiệu: đây là tiện nội, ngày thường ti chức quá cưng chiều nàng nên cô ta không biết nề nếp gì cả, lại khiến đại nhân chê cười rồi. Dương Lăng nghe thế suýt nữa thì cắn lưỡi, thái giám cũng có thể lấy vợ sao, hơn nữa còn công khai táo bạo như vậy nữa, đây là thế giới gì vậy trời. Y lại nhìn vị mỹ nữ áo xanh tươi cười xinh đẹp, rồi nghĩ đến ông chồng thái giám của nàng ta, trong nháy mắt tất cả mọi linh phụ kiện trong đầu đều tan vỡ. Y cố gượng cười chào hỏi: thì ra là Mạc phu nhân, thất kính thất kính. Bản quan đã hơn mệt rồi, bây giờ sẽ về phòng nghỉ ngơi. Dương Lăng vội vã hàn huyên mấy câu, rồi lơ mơ đi theo gia đình băng qua một cửa hông khác, sau lưng vọng lại tiếng Mạc công công không thể chờ được nữa bắt đầu dạy dỗ vợ. Tiểu Lâu, trời mưa mà nàng còn chạy nghịch trong sân, chẳng nết na gì cả, khiến khâm sai đại nhân chê cười kìa. Tiếp sau đó là một chàng cười hờn mắt rung động đến tâm can. Lão gia, người ta có một mình buồn quá hả? Người tốt ơi, chàng về thì hay rồi, mau cùng người ta về phòng trò chuyện nào. Dương Lăng tưởng tượng cảnh cánh tay ngọc ngà của nàng ta nhẹ nhàng thong thả quấn quanh cổ Mạc Thanh Hà, làm ra vẻ nũng nịu quyến rũ, khi nãy còn thánh khiết như một dòng suối mát, thoát cái đã có thể hóa thân thành một bát canh mê hồn, khiến y càng cảm thấy khó hiểu. Mạc Thanh Hà thực ra dáng vẻ đường đường, nhưng hắn, suy cho cùng là một thái giám mà, thái giám cưới vợ, hai vợ chồng còn rất đằm thắm nữa. Chuyện này là sao vậy nhỉ? Lẽ nào chuyện này không trái với chế độ sao? Quay về hỏi thử Văn Tâm cái đã. Thuốc lú, trong tiền viện, Mạc Thanh Hà dắt tay ái thê về phòng, đóng cửa lại, nàng lập tức châm trà, hai tay bê đến trước mặt hắn, yêu kiều nói: lão gia, mời dùng trà. Y chính là người lão gia nói do trong kinh phái đến điều tra đó sao? Hi hi, thật là một vị khâm sai trẻ tuổi. Mạc công công đón lấy chén trà, thuận tay kéo bàn tay ngọc của nàng. Người con gái liền kêu lên một tiếng yêu kiều, nhẹ nhàng xà xuống ngồi lên đùi hắn, hai tay choàng qua cổ hắn. Khuôn mặt xinh xắn của nàng khẽ ửng hồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nàng thò thẻ với Mạc công công: đáng ghét, lão gia mới vừa trở về lại muốn làm chuyện xấu gì đó. Sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt không hề chứa chút dục vọng, Mạc công công khoan thai nói: Tiểu Lâu, người này niên kỷ tuy nhỏ nhưng ta không thể xem thường. Trong triều đình nội triều thì có mấy vị công công Vương Nhạc, Phạm Đình và Miêu Quỳ, ngoại triều có mấy vị đại học sĩ Lưu Kiện, Tạ Thiên và Lý Đông Dương, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi y đã có thể táo bạo nổi lên, đồng vai đồng vế với bọn họ. Người này có thể đơn giản sao? Vị mỹ nữ tên gọi Tiểu Lâu dựa sát vào tay y hớp một ngụm trà, đoạn áp môi mình vào môi hắn dùng miệng làm chén mớm trà, sau đó vui vẻ cười nói: nô gia chỉ tán thưởng dũng khí kháng chỉ cứu thê của y, chỉ tiếc cuối cùng y còn nạp thêm hai người thiếp đẹp về nhà. Nô gia nghe nói bên Tây Khóa Viện còn có một vị cô nương xinh đẹp vào ở. Y chỉ là một tên ngụy quân tử mua danh cầu tiếng. Mạc công công cười nhạt, véo mạnh mông nàng một cái, nói: nếu y thật sự là dạng người đó, vậy lại dễ xử. Phu nhân xinh đẹp của ta ra tay, còn không khiến y thần hồn điên đảo, xương cốt dã rời, mũ giáp tả tơi, ngoan ngoãn cúp đuôi về phù. Tiểu Lâu cố ý kêu lên một tiếng ngọt ngào, cắn chiếc môi đầy đặn hấp dẫn, bộ ngực cao vút phập phồng. Lão gia, chàng lại muốn người ta tiếp, tiếp. Mạc Công Công nắm chặt cổ tay trắng ngần của nàng, thở dài. Tiểu Lâu, nàng biết ta không thể cho nàng. Ôi, chỉ cần con tim nàng ở bên ta, những chuyện vui người vui mình, ta sẽ không ngăn cản nàng. Miệng nói như vậy, song sâu thẳm trong đôi mắt hắn lại chợt lóe lên một sự đau thương sâu sắc. Tiểu Lâu ôm lấy người hắn, nói. Lão gia, đều do Tiểu Lâu nói sai rồi, trong lòng Tiểu Lâu chỉ có một mình lão gia, mãi mãi vẫn vậy. Bất luận lão gia muốn Tiểu Lâu làm gì, chỉ cần có lợi cho lão gia, Tiểu Lâu đều vui lòng. Mạc Công Công che giấu nỗi thống khổ, khoác lên bộ mặt vui vẻ rồi véo một cái lên bộ ngực mềm mại nảy nở mê người của nàng, cười nói. Đương nhiên là nàng chịu rồi, tiểu tử đó vừa trẻ tuổi lại anh tuấn, cái tuổi như sói này của nàng lại gặp con sói trẻ khôi ngô xuất chúng như vậy, còn không sướng như tiên ư. Vẻ mặt của hắn rõ ràng là hết mực sủng ái người con gái áo xanh này, tình yêu đó tuyệt đối xuất phát từ chân tâm, tuyệt không giả tạo. Nhưng khi nói về việc nàng ta đi tiếp nam nhân khác, vẻ mặt hắn lại vẫn hết sức thản nhiên, thể như đã hoàn toàn chia tách tình yêu và dục vọng thành hai bộ phận bất đồng. Tình cảm của người con gái tên là Tiểu Lâu ấy đối với hắn cũng như vậy, nghe hắn bàn chuyện để mình, là người vợ của hắn, đi quyến rũ người ngoài giao hoa như thế nào mà cứ như là giao tiếp uống rượu làm thơ bình thường, hoàn toàn không hề e ngại. Cặp vợ chồng có tình cảm kỳ lạ này thực sự khiến người ta không thể hiểu được. Hai người trêu đùa một hồi, Tiểu Lâu lo lắng nhíu mày hỏi. Nhưng mà, lão già khẳng định vị khâm sai này ít kinh nghiệm, không lo y đang giả heo ăn thịt hổ sao, nghe nói ở trong kinh y phạm và đại tội khi quân, nhưng sau cùng chẳng những bình yên vô sự mà còn hạ bệ được ba vị thượng thư nữa. Như thế, làm sao y là người không có chút thủ đoạn cho được. Giờ y mới lên làm xưởng đốc, tiếp quản thuế giám các nơi khắp cả nước, lần này y đến Giang Nam, không biết chừng chính là để giết người lập quay, lão gia vẫn nên cẩn thận là hơn. Mạc Thanh Hà mỉm cười ấm áp, đáp. Đó là lẽ đương nhiên, giết người tuy có thể lập quay, nhưng trấn thủ sứ các thành các trấn trên thiên hạ ai ai đã không từng giết mấy mạng người. Ta thấy y vừa nhậm chức liền tìm đến chúng ta, ba đại trấn thủ sứ Nam Trực Lệ giao nộp nhiều thuế khóa nhất nước, sẽ không phải là vì chúng ta chậm giao thuế má, mà là muốn giở chút thủ đoạn vừa đấm vừa xoa. Chỉ cần ba người chúng ta bị y hàng phục, ti thuế giám ở khắp nơi trong nước sẽ tự xuôi theo chiều gió. Tiểu Lâu lấy làm lạ hỏi. Nếu Hoàng thượng đã hạ chỉ giao ti thuế giám cho y, sao lão gia không nương nhờ y sớm một chút, còn muốn đọ sức cùng y một phen là vì cái gì thế? Mạc Thanh Hà cười ha hả đáp. Người đẹp ngoan của ta ơi, đi nương nhờ người sớm thì đương nhiên có thể được trọng dụng, nhưng y có phải là người chủ có thể nương nhờ hay không? Nếu như nương nhờ nhầm người thì, nàng thử nghĩ khi ti thuế giám trở về lại tay ti lễ giám, mấy vị công công trong kinh đó ăn chay sao? Cứ xem thử trước đi đã, tuy thấy chúng ta ở địa phương muốn gió có gió, cầu mưa được mưa, quan lớn địa phương đều chỉ có thể lấm lét mà nhìn, nhưng trong mắt của đám quan lớn trong kinh này, chúng ta không phải chỉ là một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ khi nào ư, không thể không cẩn thận đâu. Hắn thở dài một hơi, rồi phấn chấn tinh thần lại, ôm chặt lấy bờ eo thon của mỹ nhân trong lòng, cười nói. Mưa xuân nghe phẳng đêm lầu nhỏ, hoa hạnh giao dần sớm ngõ xa, sáu, có nhân vật phong lưu đệ nhất Giang Nam như nàng đây. Cho dù vị Dương xưởng đốc này thật sự là kẻ lợi hại, lão gia ta còn sợ y không chịu thu nhận ta hay sao? Ha ha ha, chỉ dựa vào đôi mắt làm say lòng người, thân thể quyến rũ này đây của nàng, trong thiên hạ có nam nhân nào mà không yêu thương say đắm nàng kia chứ? Cùng với sự chòng ghẹo của hắn, trong căn phòng cất lên tiếng thở yêu kiều nhẹ nhẹ. Trong chốc lát, những tiếng rên khe khẽ lay động con tim từ trong phòng vọng ra, khiến cả cơn mưa thu giăng đầy trời cũng mờ mịt mang theo ý xuân. Mãi đến lúc lên đèn, Mạc Công Công mới mở cửa phòng, quay đầu lại cười nói. Ta còn hẹn người khác gặp mặt, bảo bối của lòng ta, nàng hãy mau thức dậy rồi tắm rửa thay đồ đi, giường bị nàng làm ướt hết rồi. Một chiếc hài thêu hoa ném tới một cách yếu ớt, đập bộp lên cửa, đi kèm với tiếng rên rỉ liên tục khiến lòng người run rẩy là một giọng nói vô cùng quyến rũ cất lên. Quỷ tha chết chàng đi, bỏ rơi người ta dở lỡ, thật là khó chịu, người ta vẫn còn muốn mà, hãy đổi cái rác tiên sinh đi. Dương cụ già, Mạc Công Công cười lớn rồi đáp. Cô nàng lẳng lơ ơi! Một cục sắt cũng có thể bị nàng làm chảy không còn một màu đó. Hắn vừa nói vừa đóng cửa phòng lại, cửa phòng vừa đóng, nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng như bị đóng lại, lập tức biến mất. Hắn đứng lặng im một hồi, nghe thấy trong phòng không có tiếng động gì, lúc này mới hài lòng mỉm cười, lặng lẽ xuống lầu, phòng trái rẽ phải, đi một hồi lâu mới vòng vào một Phật đường. Phòng ốc ở Giang Nam, cho dù là gia đình giàu có, cũng thường xây nhiều nhà nhiều cửa, toàn bộ phòng sảnh, đình, lầu, bệ, các nối với nhau bởi những dãy hành lang uốn khúc quanh co, khúc khủy. Nếu không quen nhà quen cửa, đi loanh quanh một hồi lâu chắc chắn sẽ bị lạc đường, thậm chí đến cửa ra vào cũng tìm không được. Trong Phật đường, trên hương án đốt hai cây đèn cầy, Trên bồ đoàn có một người mặc đồ đen ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên gối như đang nhập định. Mạc Công Công vừa vào cửa, người áo đen lập tức búng người dậy, thân thủ cực kỳ linh hoạt. Mạc Công Công đóng cửa lại, mừng rỡ nói. Người đến thật đúng lúc. Âm điệu giang nam của người đó có vẻ hơi cứng, gã đáp cộc lốc. Nhận được lệnh Mạc gia triệu đến, ta lập tức khởi hành, một khắc cũng không trễ. Không biết Mạc gia muốn ta chạy đến ngay tức khắc là có gì dặn bảo. Mạc Công Công ngoắc tay kêu người đó đến gần, to nhỏ thì thầm một hồi. Người đó nghe xong do dự nói. Y là khâm sai, làm như vậy có sẽ làm sự việc ầm ĩ lên không? Chỉ sợ đối với ngài và ta đều bất lợi. Mạc Thanh Hà cười gian trá đáp. Ta chỉ muốn ngươi đề phòng chuyện chẳng may. Nếu như Dương Lăng quả thật có chút thủ đoạn, đáng để ta theo, vậy ta tận tâm hiến sức cho y cũng không sao. Có điều ý đồ đến của y thực sự khó dò. Đây chỉ là đề phòng ngộ nhỡ. Nếu y có lòng muốn bắt giết ta, vậy thì, ngươi cũng nên biết. Nếu như không có ta ở đây bảo vệ, chiếu cố, các ngươi khó mà sinh sống qua ngày. Cả vùng duyên hải còn có thể để cho các ngươi kiếm sống sao? Người mặc đồ đen nọ chần chừ một lát rồi nói. Được, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ bày trận chờ địch. Nếu như Mạc gia cần đến, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bọn ta sẽ lập tức đem quân giết tới. Mạc Thanh Hà nghe vậy cười lớn. Rất tốt, các ngươi là nước cờ cuối cùng của ta. Nếu như Dương Lăng thức thời, vậy thì tốt cho ngươi, cho ta và cho mọi người. Nếu như y khi người thái quá, các ngươi cứ việc mạnh dạn mà làm, cục diện hỗn loạn sau đó đương nhiên sẽ do ta thu dọn. Dương Lăng loạng choạng bước vào phòng ngủ, ngã vật xuống giường ở một tiếng rồi nói với những gia bộc đưa y về. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi một lúc, các ngươi lui ra đi. Hai gia nhân vâng vâng dạ dạ rồi lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Dương Lăng cảm thấy chăn đệm mềm mại lại thêm mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người nằm bên trên chỉ muốn say sưa. Y khoan khoái rên lên một tiếng, áp gò má nóng hổi lên chiếc chăn bông mịn màng trơn chuột, rời khỏi cái giường cứng ngắc trên thuyền mà y vừa nằm ngủ. Vốn y đã hơi choáng váng rồi, huống hồ y lại uống thêm mấy ly rượu nên giờ thật sự y chỉ muốn cứ vậy mà nằm ngủ. Dương Lăng vừa muốn chợp mắt, chợt cánh cửa két một tiếng, mở ra. Dương Lăng hé mắt nhìn thấy Cao Văn Tâm bưng một cái khay bước vào, thế là y rên một tiếng, nhăn nhó khổ sở. Cao Văn Tâm nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, trở lại đóng chặt cửa, sau đó quay lại cúi xuống nhìn y. Người Dương Lăng đầy mùi rượu, Cao Văn Tâm không khỏi nhíu đôi mày thanh tú, dường như không quen với mùi rượu lắm. Nàng khẽ gọi. Lão gia, dậy uống thuốc đi. Dương Lăng rên một tiếng, nói. Văn Tâm tốt bụng ơi, tha cho tôi đi, tôi vắng đầu lắm, cô để tôi ngủ một lát, ngày mai hãy uống nhé, để mai hãy uống. Dương Lăng trước nay chưa từng gọi thẳng tên nàng, Cao Văn Tâm nghe mà khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, lòng ngọt ngào như được rót mật. Dương Lăng xuống nước cầu xin khiến nàng nghe mà lập tức mềm lòng. Hận không thể đáp ứng mọi chuyện với y được. Nhưng mà liều thuốc này cũng là bài thuốc mà nàng khổ công tham khảo cổ tịch phối chế ra. Nếu như tôi hí ngừng sử dụng, nàng cũng không biết có ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu hay không, nên đành phải cứng lòng, nghiêm mặt lại nói. Không được, phu nhân đã căn dặn kỹ càng, tiểu ti phải hầu lão gia dùng thuốc, một ngày cũng không thể bỏ lỡ. Lão gia, người mau dậy đi mà. Cao Văn Tâm nhỏ nhẹ dỗ dành khiến Dương Lăng nghe vậy, hết cách đành định bò dậy. Nhưng vừa rồi y nằm xuống đã thả lỏng toàn thân, nay thật sự là không muốn cựa quậy chút nào. Cao Văn Tâm thấy bộ dạng lời nhắc của y, thở dài một tiếng, không biết làm sao đành ngồi bên giường nâng một chân của y lên, bắt đầu cởi giày cho y. Trước giờ Dương Lăng không hề sai bảo Cao Văn Tâm như nô tỳ thật sự, nay thấy nàng làm như vậy liền vội dãy dụa ngồi dậy nói. Cứ để tôi tự làm cho, làm với coi sao được. Cao Văn Tâm lườm duyên y, đáp. Cái gì mà được với không được, lão gia nằm đi. Nhìn cái dáng vẻ của lão gia là đủ biết rồi, lão gia chịu uống thuốc sao? Cao Văn Tâm cởi hai chiếc giày của y ra, lại tháo dây buộc vớ, giúp y cởi vớ, rồi nâng y ngồi dậy. Dương Lăng ngượng ngùng ngồi yên, Cao Văn Tâm quay về rót một chén nước mát, rồi đem mấy viên thuốc qua. Dương Lăng cầm thuốc nuốt lực, ghé qua tay nàng uống mấy ngụm nước, sau đó cởi áo ngoài rồi ngoan ngoãn leo lên giường nằm sấp. Cao Văn Tâm bĩu môi mỉm cười hài lòng, nàng đặt chén xuống, cầm châm lên, Dương Lăng đã tự giác kéo chiếc áo lên cao, để lộ phần dưới hông. Cao Văn Tâm ngồi bên mép giường, vừa vo ngân châm vừa nói khẽ. Lão gia, lúc người đi dự tiệc, có một vị tự xưng là Hải Ninh Diêm Vận Phó Sứ Mẫn Đại Nhân đến hành dinh khâm sai này tìm, nó là bạn cũ của người. Vì lão gia không có ở đây, tiểu tì đã mời ông ta ngày mai quay lại rồi. Mẫn Đại Nhân, ồ, là Mẫn huyện lệnh. Dương Lăng mừng rỡ, không kiềm lòng được bèn thẳng lưng lên, cây châm trong tay Cao Văn Tâm thoáng cong lên, cũng không biết đâm trúng y chỗ nào tức thì bắn ra vài giọt máu. Cao Văn Tâm hoảng sợ, cầm cây ngân châm nhỏ máu, luống cuống chỉ biết kêu lên. Đâm vào chỗ nào rồi? Sao lão già lại cử động lung tung vậy? Giờ biết làm sao mới được đây? Dương Lăng lại không cảm thấy đau mấy, cảm thấy sau lưng lành lạnh, Huận tay vuốt nhẹ, thấy máu dính đỏ cả tay, lúc này y mới giật mình. Nhưng khi thấy miệng Cao Văn Tâm dẹt ra, vẻ như sắp khóc đến nơi, Dương Lăng vội cười an ủi. E hèm, xem cô kia, chắc là không cẩn thận nên đâm trúng mạch máu rồi. Châm mỏng thế này, không có gì đáng lo đâu. Tôi đè mạnh một hồi sẽ lập tức ổn thôi. Cao Văn Tâm hoảng hốt vắt châm, cuống quýt lấy tay đè lên vết thương của y, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Xem lão ra đó, đang châm cứu mà sao lại cựa quậy chứ, ngộ nhỡ có mệnh hệ gì thì biết làm sao. Dương Lăng cười nói. Vị Mẫn đại nhân, đó là cố nhân của tôi lúc còn ở huyện Kê Minh, có ơn đề bạt tôi. Tôi nghe ông ta đến, trong lòng vui mừng quá cho nên có phần sơ ý đó mà. Ha ha, cô đừng sợ, không có gì đáng ngại đâu. Y nói rồi mới nhớ rằng huyện lệnh Mẫn Văn Kiến của Kê Minh giờ làm quan ở Hải Ninh, có lẽ cách Hàng Châu cũng không xa. Lúc này nhớ đến lão ta, y không khỏi lại nhớ đến Tất Đô Ti, Mã Ngang, còn Mã Liên Nhi nữa, không phải bọn họ đều ở gần đây sao? Có nên đi thăm Mã Liên Nhi không nhỉ? Lòng Dương Lăng sao động, rồi y lập tức lại cứng rắn dằn lòng. Thôi thì đừng đi vậy, một con ma đoản mệnh như mình đã phụ ba vị cô nương tốt rồi, nếu còn quyến luyến không quên người. Ngược về thời Minh chương 125, trong hỏi ngoài cha. Thấy y cứ cựa quậy mãi, Cao Văn Tâm không khỏi vừa giận vừa cáu, nhất thời lỡ tay vỗ mạnh, một tiếng chát giòn giã vang lên khiến chính nàng cũng sững sờ. Dương Lăng há hốc mồm, quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng, một lúc lâu Cao Văn Tâm mới sực tỉnh, nàng vội vàng quỳ xuống đất thưa. Tiểu tỳ vô lễ, xin lão ra trách phạt. Đừng nói nàng chỉ là thị tỳ của Dương Lăng, cho dù là thê thiếp của y, bất kể là thân mật với trượng phu như thế nào cũng không được phép đánh vào mông của y, đó là hành vi cực kỳ vô lễ. Khi còn giúp người trần bệnh, Cao Văn Tâm từng nghe kể có vị cử nhân lớn tuổi đuổi vợ với tội danh là phẩm hạnh kém. Thực ra là vì trong lúc vui vẻ với trượng phu, người vợ hơi thất thố, bị cử nhân lão gia cho là bất kính nên đuổi đi, hại nàng ta xấu hổ nhục nhã mà tự vận. Dương Lăng lại không có loại giác ngộ mà đại nam nhân nên có này, y chỉ bị hành động đột ngột của nàng làm cho ngây người ra thôi. Lúc này trông thấy nàng sợ đến độ môi trắng bệch, bản thân y lại cảm thấy áy náy, thế là y đành cười lớn rồi bảo. Là do tôi không phải, đột nhiên nhổm người nên cô trở tay không kịp, lần sau khi xoa bóp, cô nhẹ tay một chút là được rồi. Cao Văn Tâm thấy y hoàn toàn không hề nổi giận, còn vì mình mà bào chữa thành xoa bóp mới yên tâm. Nàng bẽn lẽn đứng dậy tiếp tục châm cứu cho y, đến khi cáo quần lót y xuống để châm cứu, nhìn thấy mông y bị vỗ đỏ ửng cả một vùng, Cao Văn Tâm không khỏi lén le lưỡi, không biết là cố ý hay vô tình mà mu bàn tay nàng xoa nhẹ vài vòng lên vết thương. Bàn tay ngọc ngà trơn nhẵn chạm vào thực là cực kỳ dễ chịu khiến Dương Lăng lâng lâng đắc ý. Châm cứu xong, Dương Lăng lập tức chỉnh đốn lại y phục rồi bảo. Nha hoàn và nô bộc trong phủ hiện nay đều là người của Mạc Công Công, không thích hợp để tôi xử lý công vụ thường ngày cho lắm. Có cô ở bên cạnh tôi là đủ rồi, không cần người khác hầu hạ nữa. Ngôi nhà này nhất định phải hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của người chúng ta. Cô bảo Trịnh Bách Hộ mang đám nha sai tiếp quản tòa nhà, đưa toàn bộ người của Mạc Phủ rời khỏi đây. Sau đó kêu Liễu Bưu đến gặp tôi. Cao Văn Tâm thấy sắc mặt ý nghiêm nghị, đích xác ý có việc công cần làm nên không dám ngăn trở thêm. Bèn vội đáp lời. Nàng ra ngoài được khoảng uống cạn một tuần trà thì đám nha sai bắt đầu đứng gác rải rác khắp nơi trong dãy nhà, đuổi tất cả nha hoàn, nô bộc của Mạc Công Công ra khỏi căn dinh thự độc lập này, cả trong lẫn ngoài bố trí đầy thị vệ của nội xưởng. Sau đó, cửa phòng mở ra, một người ăn mặc như nha sai bình thường chợt lặng lẽ đi vào. Dương Lăng ngồi bên bàn, mới vừa rót đầy hai chén trà. Sau khi bị đày đọa một phen, men rượu của y đã vơi đi mấy phần, ánh mắt cũng đã tỉnh táo lại, trông thấy Liễu Bưu bước vào, y khoát tay bảo. Không cần khách sáo, đến đây, ngồi xuống rồi hãy nói. Liễu Bưu chắp tay thưa. Dạ, tỳ chức ra mắt xưởng đốc đại nhân. Rồi bước nhẹ nhàng đến ngồi đối diện với Dương Lăng, gần nửa tháng xa cách bỗng nhiên gặp lại Dương Lăng, nét mặt của hắn hơi lộ vẻ vui mừng. Dương Lăng đẩy một chén trà qua, bảo. Những ngày qua vất vả cho Liễu Thiên Hộ quá, huynh nghe ngóng được thế nào rồi? Liễu Bưu thưa. Đại nhân, tỳ chức vừa xuống tới Giang Nam liền lập tức tung mạng lưới tham thính, cho người giả làm người bán dạo và du khách dò thám tin tức xung quanh. Ba vị thái giám trấn thủ nắm giữ thuế má Giang Nam đã nhiều năm, tuy đâu đâu cũng có thế lực, nhưng cũng bởi vậy bọn họ không thể nào che giấu được những hành vi, công việc của mình. Hắn nói đến đây, hiển nhiên hết sức tự hào với thành tích của bản thân cho nên vẻ mặt có phần tự kiêu. Hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm thấm họng rồi lôi trong ngực ra một quyển sổ nhỏ, nâng hai tay trao cho Dương Lăng. Đại nhân, những gì tí chức điều tra được đều ghi ở trong này. Trước tiên tí chức sẽ nói qua về viên trấn thủ thuế quan kiêm giám quân Long Sơn vệ sở Viên Hùng. Nhiệm vụ của Viên Hùng là lập trạm thu thuế trên những con đường vận chuyển thủy bộ giữa những quan ải và thành trấn trọng yếu. Ví dụ như trên tuyến vận chuyển đường sông, cách mỗi 40 dặm lại cắt cử thuế sứ, nhân viên thu thuế, nờ đế ngăn sông chặn thuế, một chiếc thuyền đi 300-400 dặm ít nhất phải bị chặn thu thuế 5-6 lần. Nhiều cửa tiệm tơ lụa, tạp hóa địa phương có quy mô nhỏ không kham nổi gánh nặng thuế khóa đã phải đóng cửa. Dương Lăng nghe xong nhíu mày, thuế khóa quá nặng, nhìn ngắn hạn thì số thu có phần dồi dào, nhưng đây chỉ là cái lợi trước mắt. Thực tế lại chèn ép sự phát triển của công thương nghiệp, về lâu dài sẽ rất có hại cho dân chúng và quốc gia. Viên Hùng cứ cách 40 dặm lại lập một trạm thu thuế, rõ ràng đã vượt quá quy định của triều đình. Có điều những phương sách này nhất định cũng đã được sự đồng ý của Ti Lễ Giám. Ta không thể dùng sai sót này để trừng trị hắn. Huống hồ chính là nhờ những món thuế khóa hà khắc phạm pháp và hợp pháp này cho nên mô hình vận chuyển của nội xưởng mới được lan rộng, nội xưởng mới phát triển nhanh chóng như vậy. Muốn hoàn thành mục tiêu cao xa hơn của mình, đành phải có những hy sinh tạm thời như thế này vậy. Y trầm ngâm hồi lâu, âm thầm tính toán một hồi rồi nói. Ừ, bản đốc đã ghi nhớ chuyện này, hắn còn hành vi phạm pháp nào khác có thể buộc tội không? Liêu Bưu mỉm cười, dường như sớm biết việc đó không đủ để trị tội Viên Hùng. Hắn trả lời như đã liệu trước. Có, Ty chức phái người đóng giả làm tiểu thương buôn bán rượu thịt, giao thiệp với quan binh của vệ sở Long Sơn. Trong lúc Tửu Hậu có nghe bọn họ can nhăn rằng quân lương bộ hộ phân phát chỉ có 40% rơi vào tay bọn họ, số còn lại đều bị viên giám quân và đám quan viên chỉ huy vệ sở tham ô cả. Hơn nữa, trước đấy quan binh vệ sở ai nấy cũng đều có đất đai của riêng mình, nhưng những năm gần đây đã sớm bị cường hào và tướng tá dùng thủ đoạn ép mua ép bán chiếm đoạt lấy. Việc này khiến cho rất nhiều quan binh vì cuộc sống của người nhà mà đành phải đào tẩu lưu vong. Vệ sở Long Sơn vốn phải có 6.500 người trú đóng, nhưng con số quan binh thực có hiện tại chỉ là 2.800 người, và lại đa số đều là quân già lính yếu, số còn lại đều bị lĩnh khống tiền lương lẫn trang bị, thậm chí khí giới lại càng ít đến thảm thương. Rất nhiều chiến thuyền đã không thể sử dụng được từ lâu, khi sắp có thượng quan đến kiểm tra sẽ trưng dụng tạm thuyền đánh cá bổ sung vào cho đủ. Đến lúc giặc qua tập kích thì chỉ có thể nghe thấy tiếng đã phải chạy dài, tuyến phòng thủ bờ biển dài mấy ngàn dặm hầu như chỉ tồn tại trên giấy. Dương Lăng nghe xong không nén được lửa giận, đập bàn chát một tiếng mắng. Không ngờ việc quân đội nội địa lại buông thả như vậy, chẳng trách lúc ở kinh sư ta nghe nói cho dù chỉ vẻn vẹn mấy trăm tên giặc qua cập bờ cũng có thể xông vào tập kích khắp nơi như trốn không người. Nói đến đây y chợt nhớ đến một chuyện, lấy làm lạ hỏi. Có điều, khi ta còn ở huyện Kê Minh, lúc giặc Thát đến tập kích, quân sĩ phương Nam được điều đến cứu viện đều đầy đủ quân số, vũ khí trang bị cũng không tệ, hình như. Liễu Bưu, huynh xác định tin tức do thám không nhầm lẫn chứ? Liễu Bưu ngạc nhiên, đáp. Ty chức điều tra hết sức kỹ lưỡng, sẽ không có nhầm lẫn đâu, vì phương Nam không bị cường địch như giặc Thát uy hiếp. Giặc qua có lên bờ cướp bóc một phen xong cũng đi ngay, hoàn toàn không dám ở lâu, cho nên việc phòng bị luôn luôn lỏng lẻo. Không biết quân phương Nam điều lên Bắc mà đại nhân nói đến là do ai chỉ huy vậy? Dương Lăng trả lời. Ta cũng không biết bọn họ thuộc đội quân của ai, song ta nhớ Đô Ti dẫn binh tên gọi là Tất Xuân. Liễu Bưu nghe vậy bật cười giải thích. Đại nhân, chỉ huy sứ của vệ sở Long Sơn chính là Tất Xuân. Thật ra khi Nam quân được điều lên phía Bắc, để phòng ngừa triều đình nhìn ra sơ hở, quân sĩ được điều động thông thường đều là quân tinh nhuệ được điều động từ vệ sở các nơi bù vào cho đủ số. Vì việc này có lợi cho quân vệ sở mọi nơi ở Giang Nam, cho nên những tướng lĩnh ở đây cũng đều ủng hộ hết lòng. Đội quân của Tất Xuân mà đại nhân thấy nhất định là do vài đội quân vệ sở có sức chiến đấu mạnh nhất chắp vá lại. Dương Lăng nghe xong ngẩn người một lát, rồi mới giận dữ mắng. Thủ đoạn giỏi lắm, chuyện khác ta còn có thể tạm thời ẩn nhẫn, nhưng bọn họ tự hủy trường thành, ý là hủy hoại quân đội, lực lượng chính bảo vệ đất nước thì chuyện này ta không thể nhẫn nhịn được. Ta sẽ khai đao với hắn trước, giết gà dọa khỉ, để vệ sở duyên hải bớt phóng túng một chút. Huynh hãy tiếp tục thu thập tình báo của bọn chúng. Chú ý đừng bứt dây động rừng. Liễu Bưu hào hứng đáp. Ty chức tuân mệnh, lại nói về vị thứ hai, trấn thủ thuế giám dệt may Lý Đại Tường. Ngành dệt tơ của Tô Hàng được phân công cực kỳ chặt chẽ. Hiện có các loại thợ chuyên môn như thợ sợi bông, thợ vải đoạn, thợ dệt. Những đại phú thương mở phường dệt may còn thuê hàng loạt thợ thủ công nữ chuyên phụ trách kéo sợi, nhuộm màu, sửa máy, thêu hoa. Tính tình của Lý Đại Tường lại không quá kiêu căng, nhưng dệt may Tô Hàng vang danh thiên hạ, thu lợi rất nhiều. Hắn ngầm sai thân tín đội lốt thương nhân, lợi dụng chức quyền ép giá thu mua, đầu cơ trục lợi nên kiếm được món lãi kết xù. Phú hào cả vùng Tô Hàng đều oán giận mà không dám nói ra. Như dân chúng phủ Tùng Giang, đa số đều theo nghề phụ là dệt vải, mỗi ngày được một xếp, cuộn, sản lượng vải vóc do ngàn vạn bá tánh sản xuất nội trong một ngày đã đủ hoàn thành kế hoạch. Tiểu dân vùng Gia Thiện lấy nghề kéo sợi làm kế sinh nhai, sản lượng càng lớn vô cùng. Nơi này có câu rằng vải Tùng Giang mua hoài không hết, sợi Ngụy Đường thu mãi vẫn còn. Toàn bộ những thứ vải vóc tơ sợi này đều bị hắn độc quyền ép giá thu mua, rồi lại tập trung chuyển bán khắp nơi. Bởi có thể thu được món lợi kếch xù từ trong đó rồi cho nên hắn tự nhiên không cần vơ vét đến nỗi bị người căm ghét như Viên Hùng. Phủ, đơn vị hành chính trên huyện, và lại vùng Hồ Châu trồng dâu nuôi tằm, phần đông dân chúng Sơn Đông và Hà Nam trồng trọt cây bông vải. Bởi dệt may Tô Hàng cần rất nhiều nguyên liệu từ những địa phương này vận chuyển vào, mà Viên Hùng lại nắm giữ thuế quan, cản trở vận chuyển những món hàng này nên cực kỳ bất lợi cho sự phát tài của Lý Đại Tường. Vì vậy giữa hắn và Viên Hùng có mâu thuẫn rất sâu. Dương Lăng âm thầm gật đầu. Thật ra tập trung thu mua, tập trung vận chuyển, tập trung buôn bán đều có ích. Ví bằng sự bóc lột của Lý Đại Tường không quá hà khắc, có thể trừ lại con đường sống cho dân chúng thì không cần thiết phải so đo với hắn về chuyện này trong giai đoạn hiện tại. Suy cho cùng, tuy bản thân Dương Lăng nắm quyền thuế giám, nhưng không ai có thể tự thân trấn thủ mọi nơi trong cả nước. Cuối cùng y vẫn cần phải dựa vào những người này làm việc cho mình. Nếu như triều đình không thể hoàn mỹ về mặt pháp chế và chế độ thì cho dù đổi cả một đám quan lại cũng chưa chắc những người mới đã liêm chính hơn bọn cũ. Muốn chính trị trong sạch, không phải là chuyện chỉ chủ tính mà thành. Cho dù không có đám thuê giám chuyên quyền này đi chăng nữa, nhưng sờ sờ trước mắt là những món lợi to có thể kiếm chắc dễ dàng như vậy, lẽ nào thay một đám quan tham thì sẽ hết tham quan. Dương Lãng nghĩ đến đây bèn gật đầu nói. Ừ, người này mặc dù tham ô, nhưng tâm địa không tính là quá xấu, là người có thể lung lạc được. Đúng rồi, còn vị Mạc công công này thì thế nào? Liễu Bưu cười thưa. Trong ba vị thái giám trấn thủ, người có thanh danh tốt nhất chính là vị Mạc công công này. Thuế ruộng Giang Nam được quy thành ngân lượng. Những năm đầu khai quốc, bản triều đã quy định 4 thạch thóc gạo phải nộp 1 lạng bạc, về sau tỷ suất quy đổi thay đổi lớn, mỗi thạch thóc gạo bị trưng thuế 1 lạng bạc, thuế nông nghiệp nơi đây chẳng khác nào đã bị tăng thêm 3 lần. Dân chúng nói rằng, một mẫu ruộng công 7 đấu thâu, trước đem 6 đấu nộp Hoàng Châu, chỉ chừa 1 đấu chờ khi cưới. Dân chúng lo âu đến bạc đầu. Như vậy ta có thể thấy sự hà khắc của thuế khóa như thế nào, nếu không phải Giang Nam chủ phú, gạo cá được mùa, dân chúng đã sống không nổi từ lâu. Bởi dân chúng phải vận chuyển lương thực ra ngoài bán đổi lấy ngân lượng mới có thể nộp thuế, vốn đã bị hao hụt khi vận chuyển lại còn bị tên Viên Hùng đánh thuế không ngừng, cho nên vận chuyển ra ngoài năm đấu. Bọn họ có thể cầm tiền của ba đấu về đã coi như tương đối tốt đẹp rồi. Sau khi Mạc Công Công trấn thủ Giang Nam, mỗi năm đến mùa thu hoạch hắn đều phái người dùng ghe thuyền quan phủ chủ động đến tận nhà dân thu mua. Tuy rằng hắn thu mua thấp hơn giá chợ một chút, nhưng so với thuế khóa và hao tổn dọc đường, bá tánh vẫn được lợi hơn là tự mình vận chuyển đến chợ bán. Thành thử ai nấy đều vui vẻ bán cho hắn. Vì vậy thanh danh của Mạc Công Công rất tốt, dân chúng Giang Nam gọi hắn là thiện nhân. Ngày đó trên thuyền Dương Lăng thấy Mạc Công Công gan lớn trùm trời, thậm chí cả trà tiến cống dâng cho hoàng thượng cũng dám đánh cháo, ý cho rằng hắn chỉ là một tên hoạn không sợ chết, trong mắt chỉ có tiền mà thôi. Nào ngờ lại nghe báo hắn tốt bụng như vậy, y không khỏi lấy làm lạ hỏi. Nói như vậy, hắn là thanh quan ư? Liễu Bưu cười ha hả đáp. Không thể xem là thanh quan. Suy cho cùng hắn làm như vậy cũng là vì muốn trục lợi cá nhân mà thôi. Lương thực nhiều như vậy, nếu mỗi thạch lương thực hắn đều kiếm chắc được sơ sơ thì gom góp lại cũng đã được một ngọn núi vàng rồi. Có điều, cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì dân chúng cũng được hưởng lợi. Những người dân này mặc kệ ngươi tham ô hay không tham ô, chỉ cần lúc cần kiếp ngươi có thể chiều cố bọn họ một chút, bọn họ đã cảm kích không thôi rồi. Vả lại, vì Mạc Công Công trông giữ cực nghiêm những loại vật phẩm quý hiếm, có giá cao như trà, hương liệu, dược phẩm, muối ăn. Thậm chí chịu trách nhiệm tổ chức dân công đi xây dựng công trình cũng không ít, cho nên phần ngân lượng hắn thu được cũng phong phú vô cùng. Chỉ là trong ba người, Mạc Công Công được xem là kẻ rộng rãi nhất. Nếu gặp năm tai ương, hắn còn thường xuyên dựng lều thí cháo cứu sống không ít nhân mạng, cho nên thanh danh cực tốt. Dương Lăng đứng dậy, bước chậm rãi trong phòng vài bước, trầm tư hồi lâu rồi mới quả quyết ra lệnh. Được, sáng sớm ngày mai huynh hãy điều động người của huynh đến chỗ Viên Hùng, điều tra hắn kỹ càng lại cho ta. Còn về phần ta thì, ha ha. Bản đại nhân du hành Giang Nam chỉ phụ trách du sơn ngoạn thủy, những thứ khác sẽ không phụ trách. Ngày mai ta sẽ đến Sư Tử Thôn uống trà. Là tâm phúc của Dương Lăng nên Liễu Bưu đã sớm biết kế hoạch của y, nghe vậy bèn đứng dậy hỏi. Đây là đại nhân muốn đánh Viên, lôi kéo Lý, Mạc Trăng. Dương Lăng cười nói. Ha ha, dù sao cũng không thể một gậy đánh giết hết thảy được. Nếu làm thế tất cả thái giám trấn thủ trong cả nước đều dở quầy cất sạp, triều đình không còn bạc để dùng. Há chẳng phải sẽ lại đẩy ti thuế giám về tay ti lễ giám ư? Tuy là nói như vậy, nhưng chuyện Mạc Thanh Hà cháu trả tiến cống vẫn đeo nặng trong lòng y, cho nên y muốn ngày mai đến thôn Long Tỉnh trên núi Sư Tử tự mình thị sát. Và thời tiết này đương nhiên không có trà ngon gì, lần này y đi kiểm tra. Một là muốn để ba đại thái giám trấn thủ bớt lo âu, cho rằng y cũng chỉ là hư trương thanh thế chứ tịnh không có ý xử lý bọn họ, hay là để bóng gió thăm dò ý tứ của Mạc Thanh Hà. Liễu Bưu cười đáp một tiếng, vừa tính quay người lui ra. Dương Lăng chợt nhớ đến chuyện kỳ lạ mình vừa chứng kiến khi nãy, vội giữ y lại, hỏi. Liễu Bưu, có chuyện này ta muốn hỏi huynh, thái giám đại minh chúng ta, cũng có thể cưới vợ sao? Liễu Bưu ngẩn người ra, hắn đã âm thầm điều tra kỹ càng ba vị thái giám trấn thủ nên hiển nhiên biết rõ chuyện gia đình bọn họ như lòng bàn tay. Vì vậy, hắn chỉ hơi ngẩn người liền sực tỉnh, cười đáp. Phải chăng đại nhân đã gặp mặt phu nhân của Mạc Công Công rồi? Dương Lăng kinh ngạc. Huynh cũng biết, chẳng lẽ Mạc Công Công vốn sau khi xuất gia, sau khi lập gia đình rồi mới tiến cung sao? Liễu Bưu bật cười đáp. Đại nhân hiểu lầm rồi. Thật ra trong nội cung, việc thái giam cùng cung nữ kết làm phu thê cũng không phải là ít. Có điều bọn họ không gọi là phu thê, mà gọi là đối thực và thái hộ. Giữa khác giới có, giữa cùng giới cũng có nữa. Chuyện này đã có từ xưa. Thời hoàng đế Hồng Vũ Bản Triều đã từng cấm đoán một đoạn thời gian, về sau rồi cũng buông trôi bỏ mặc. Bây giờ cho dù hoàng thượng, hoàng hậu có nghe nói đến cũng sẽ không can dự vào. Những công công địa phương có quyền có thế không những có thể cưới vợ nhận con nuôi, mà vợ cưới về còn thường là con gái ngoan của những gia đình quan lại. Nhưng vị phu nhân của Mạc Công Công lại có xuất thân phong trần, nghe nói trước đây là đệ nhất danh kỹ của Lầu Xuân Vũ ở Giang Nam. Dương Lăng nghĩ đến phong tình tuyệt thế của vị mỹ nữ ấy, không khỏi bật cười nói. Ta nói thật nhé, hôm nay gặp cô ta mà ta giật cả mình, còn tưởng là đó là người vợ Mạc Công Công cưới về trước khi nhập cung, bằng không làm sao hắn có gan dám công nhiên dùng thân phận thái giám để cưới vợ như vậy. Y vừa nói vừa nghĩ đến người con gái Giang Nam muôn vẻ phong tình ấy lại gả cho một tên thái giám, không khỏi lắc đầu thở dài, rất lấy làm tiếc rẻ. Liễu Bưu thưa. Đại nhân, ngài đừng thấy bọn họ là giả phượng hư hoàng mà coi khinh, so với người thường thì những cặp vợ chồng thái giám này càng mặn nồng hơn nhiều. Về những cặp thái hộ trong cung, thường là một khi đôi lứa nên duyên thì sẽ kính trọng và yêu thương nhau cả đời không đổi. Nếu ngẫu nhiên có thái giám hoặc cung nữ thay lòng đổi dạ, đối phương thường sẽ đau khổ không thiết sống, thậm chí vì vậy mà thắt cổ tự vẫn. Chuyện đắng cay này trong cung chẳng lạ lùng gì. Đa số bọn họ nếu như có một người chết trước, đối phương cũng cả đời không kết duyên lần nữa mà sẽ đặt linh vị của đối phương trong phòng mình. Mỗi khi đến ngày giỗ cũng đều thường khóc thương thảm thiết, khóc đến chết đi sống lại. Tình cảm của bọn họ thật không phải là thứ mà người thường chúng ta có thể lý giải. Có điều cưới vợ ngoài cung cũng có thể mặn nồng được như vậy hay không thì ti trước không biết. Quả thật lúc ban đầu Dương Lăng cũng hơi khinh rẻ chuyện thái giám cưới vợ, nhưng nghe Liễu Bưu nói xong, y mới tỉnh ngộ. Những người đó mặc dù về mặt sinh lý đã không thể được gọi là đàn ông, nhưng về mặt tâm lý họ lại muốn hưởng cuộc sống của người bình thường. Lòng mong muốn đó còn bức thiết hơn hẳn những người đàn ông bình thường. Kể ra cũng thật khiến người ta đồng tình. Dương Lăng bỗng bật cười nói. Nghe được một câu của huynh còn hơn đọc sách 10 năm, bản quan đã lĩnh giáo. Chỉ cần người ta đôi bên đều tình nguyện, chúng ta quả thực không nên vì hắn là thái giám mà ba lời bốn ý làm gì. Chú thích. Một thời xưa người Nhật Bản thấp bé nên bị gọi là người lùn, oa nhân. Giặc oa là giặc lùn, chỉ hải tặc Nhật Bản. Hai đối thực chỉ cung nữ, thái hộ chỉ thái giám. Ba phương giả, hoàng dối. Cụm từ này xuất xứ từ Hồng Lâu Mộng, chỉ mối quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực. Phượng là chim đực, hoàng là chim cái. Ngày hôm sau, quan viên bản xứ và thân sĩ địa phương lần lượt đến chính thức thăm viếng Khâm Sai đại nhân. Nhất là những quan lại và thân sĩ hôm qua không có tư cách tham dự tiệc tẩy trần khoản đãi Dương Khâm Sai. Đương nhiên tất cả những người đến viếng thăm đều không thể đi tay không, hoặc ngân phiếu, hoặc châu báu thư họa, hoặc đặc sản địa phương, dược liệu chân quý các loại cũng không ít. Dương Lăng cố ý tạo hình tượng một viên quan tham tiền hám lợi vô trách nhiệm, cho nên y không khước từ một ai. Cao Văn Tâm không biết rõ nội tình, nàng không thích lão gia nhà mình biến thành kẻ cơ hội như vậy. Trong lòng bực bội xong lại không tiện phát tiết, cho nên mặc dù được Dương Lăng sai ngồi làm kế toán viên, nàng lại chẳng thèm đếm xỉa đến những kẻ biếu quả. May mà những người này đều sớm hay rằng Dương Lăng lần này đến đây chỉ mang theo một cô tỳ nữ xinh đẹp này. Hơn nữa nghe nói mỗi tối nàng thường xuyên len lén chui vào phòng Khâm Sai, ai còn dám đối đãi với nàng như thị nữ chứ? Giang Nam là địa phương đông đúc và giàu có nhất thiên hạ, những phú hào đó đều có gia tài ức vạn, đến thăm viếng xưởng đốc nội xưởng có quyền lực khuynh đảo triều đình nào dám tặng lễ vật tầm thường. Tuy không dám nói là kỳ chân dị bảo nhưng những món quà biếu tặng cũng đều đắt giá vô cùng. Cao Văn Tâm đang ghi chép từng hạng mục, bỗng nhiên nha sai dẫn một thương nhân buôn muối vào, không ngờ người này đem tặng bốn mỹ nữ gồm hai người Cao Ly và hai người Đông Doanh. Bốn nữ tử này dáng điệu tuy không xinh đẹp bằng Cao Văn Tâm, nhưng vẻ phong tình ngoại quốc ấy lại quả thực rất mới mẻ. Cao Văn Tâm thật sự đã nổi giận, nàng mang bút lông xông thẳng vào phòng khách. Dương Lăng vừa mới tiễn một thương nhân buôn trà về, thấy nàng đang cầm bút lông, dáng điệu tức giận trông rất xinh đẹp, không khỏi cười hỏi. Sao vậy, ai lại chọc cô giận à? Cao Văn Tâm chua chát đáp. Lễ vật người ta tặng, tiểu tì đều sai người đưa vào trong kho, giờ có người đến tặng bốn món vật sống, tiểu tì không biết có nên đưa lên giường lão gia hay không. Cho nên phải đến xin ý kiến lão gia. Dương Lăng đảo tròng mắt rồi cười nói. Đưa lên giường tôi à? Ha ha, có phải có người đến tặng mỹ nữ không? Đi đi đi, ra ngoài xem thử. Y còn tưởng có người tặng mỹ nữ Giang Nam cho mình. Khi ra ngoài nhìn thì lại là bốn nữ từ nước ngoài. Đương nhiên nhận ra người đeo bọc vải nhỏ trên lưng là người Nhật Bản. Bất giác ngẩn ra. Đang cung kính chờ đợi Khâm Sai đại nhân triệu vào gặp. Vị thương gia buôn muối trông thấy bốn tay nhà sai đang vây quanh một vị công tử thiếu niên vận cẩm bào đai ngọc đi ra, vị mỹ nhân ghi chép sổ sách nọ đang cầm cây bút lông đi theo sau, môi cong như thỏa mỡ, thì biết người đi trước chính là Khâm Sai đại nhân. Gã không khỏi có cảm giác được yêu mến mà lo sợ, bèn quỳ xuống cười nịnh nọt thưa: "Thảo dân Đỗ Sách bái kiến Khâm Sai đại nhân." Dương Lăng nói: "Bản quan xuôi Giang Nam chỉ là tuần tra tình hình thuế khóa địa phương thôi, thực không muốn làm phiền đến danh lưu thân sĩ địa phương. Đỗ tiên sinh đang bao bộn bề lo toan mà vẫn đến thăm viếng, bản quan thẹn không dám cáng đáng." Tay thương gia buôn muối Đỗ Sách đó cười bồi đáp: nào có, thảo dân may mắn gặp được đại nhân, đó vận tốt của thảo dân. À, thảo dân nghe nói đại nhân đi đường mệt mỏi, ngại cả nha đầu để sai vặt bên người cũng không có, cho nên đã cố công mua 4 thị tỳ tặng đại nhân để hầu hạ hàng ngày, xin đại nhân vui lòng nhận cho." Đứng bên cạnh, Cao Văn Tâm ho khan hai tiếng, Dương Lăng nghe thấy trong lòng cười thầm. Y cũng không tính sẽ xuống Giang Nam đem theo một đám mỹ nữ về biến nhà mình thành đại quan viên. Đang tính mở miệng từ chối khéo, y chợt nghe một giọng cười nói oang oang cất lên: "Thì ra ông chủ họ Đỗ cũng đến rồi à? Chạy còn nhanh hơn ta. Ha ha ha, ông có tặng mỹ nhân thì cũng nên tặng cực phẩm một chút mới được. Nhớ khi xưa có vị tuyệt sắc giai nhân, đến ta thấy mà còn mê mẩn, âm thầm trao lòng cho Dương đại nhân mà Dương đại nhân vẫn 5 lần 7 lượt từ chối khéo. Sao đại nhân có thể để mắt đến mấy cô gái này?" Lời vừa dứt, liền thấy một vị quan văn râu ria xồm xoàm, hai tay chắp sau lưng, ưỡn bụng bước dài đến nơi. Dương Lăng ngước mắt nhìn, trông thấy đúng là huyện lệnh Mẫn Văn Kiến một đao chém chết vương tử Thát Đát ở Kê Minh khi xưa, liền vội chạy lên mấy bước, nắm chặt tay lão mừng rỡ chào: "Mẫn đại nhân, đã mấy tháng không gặp, thật nhớ ông muốn chết." Mẫn Văn Kiến vẫn trực tính như xưa, chỉ là bụng đã bự hơn một chút, lão vội cựa khỏi tay y, quỳ xuống làm lễ: "Hạ quan Mẫn Văn Kiến ra mắt." Dương Lăng ngăn đỡ lão dậy, trách: "Mẫn đại nhân của ta ơi, đến Giang Nam rồi, nhìn đại nhân nói chuyện cũng đã ra vẻ nho nhã, sao lại còn chú trọng đến những thứ lễ nghi rườm rà này nữa? Nếu không có ơn tri ngộ của đại nhân, sao có tại hạ hôm nay? Đại nhân cũng đừng khách khí như vậy nữa." Mẫn Văn Kiến đứng thẳng người lên cười nói: "Lễ nghi nào nên chú trọng vẫn cần phải chú trọng chứ. Ha ha ha, từ lúc đại nhân đến kinh sư, thường có những tin tức khó tin lan truyền đến Giang Nam, Mẫn mỗ nghe kể xong lúc thì thấp thỏm lo lắng, khi lại vui sướng không thôi. Vốn dĩ còn tính chạy trọt khắp nơi để điều đại nhân đến Giang Nam, giờ thực tốt quá, rốt cuộc đại nhân đã đến, nhưng lại không phải do Mẫn mỗ điều động, ha ha ha." Thương gia Đỗ Sách bước tới cười nói: "Hóa ra Diêm Vận Sứ đại nhân và Khâm Sai đại nhân là cố giao à, thất kính thất kính." Mẫn Văn Kiến nheo cặp mắt tròn như đậu xanh nhìn hắn rồi cười nói: "Sao, có phải là cảm thấy kính nể bản quan rồi không?" Lão lại liếc mắt sang bốn mỹ nhân ngoại quốc nọ, nói tiếp: "Đừng bảo bọn họ ở đây nữa. Ngươi cũng được xem như là một nhân vật khôn khéo, không lẽ chưa từng nghe nói chuyện đương kim thiên tử hạ chỉ ban thiếp sao? Dương đại nhân có tầm mắt như thế nào? Mấy nha đầu non nớt này lọt được vào mắt đại nhân ư?" Dương Lăng bật cười nói: "Mẫn đại nhân đến Giang Nam mới có mấy tháng mà giờ đã xuất khẩu thành thơ rồi, thật sự khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn." Mẫn Văn Kiến nghe vậy thì cười lớn: "Không còn cách nào khác, không còn cách nào khác, cả ngày nghe bọn họ nói những từ ngữ này nên lỗ tai ta cũng quen rồi. Thế nào cũng phải nhớ được mấy câu." Dương Lăng vừa chuyện trò cùng lão, vừa mời hai người vào phòng khách, rồi kêu người dâng trà tiếp đãi. Thật ra vị thương nhân buôn muối nọ còn buôn bán thứ khác. Lần này hắn đến Hàng Châu là để tiếp nhận một lượng hàng hóa lớn từ trong kinh do thuyền quan Dương Lăng vận chuyển. Mắt thấy người đẹp mà mình đem tặng không hợp tâm ý của Khâm Sai đại nhân nhưng cũng không thể cứ đến tay không một chuyến như vậy. Phải biết rằng bấu víu được vào gốc cây to này, sau này có chuyện gì, chỉ cần đại nhân thuận miệng nói một câu thì hắn cũng được ích lợi không biết đến giường nào. Nghĩ đến đây, ông chủ họ Đỗ lấy từ trong ngực ra một đôi khuyên tai chân châu, vốn là món quà lão mua từ Kim Lăng chuẩn bị tặng cho người thiếp xinh đẹp mà lão sủng ái nhất, hai tay dâng lên thưa: "Là thảo dân lỗ mãng rồi, 4 cô gái này chốc nữa thảo dân sẽ dẫn đi, đôi khuyên tai chân châu này chính là chút lễ mọn, thật sự không tỏ được lòng kính trọng, đại nhân nhất định phải nể mặt cho." Đôi khuyên tai chân châu đó được chế tạo xinh đẹp tinh xảo, chân châu bóng tròn chắc mẩy, kích cỡ đều đặn, màu sắc và ánh sáng thu hút người ta. Đặt trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng mượt mà thăm thẳm, vừa nhìn liền biết ngay nó là châu báu đắt giá vô cùng. Dương Lăng thuận tay nhận lấy rồi đưa cho Cao Văn Tâm, thấy nàng còn cầm bút, liền cười nói: "Không cần ghi đâu, đôi khuyên tai này tặng cho cô đó." Cao Văn Tâm đỏ mặt liếc y một cái rồi nhanh nhẹn xoay người đi ra, vẻ vui mừng e thẹn hiện lên bất chợt ấy cực kỳ rung động lòng người. Ông chủ họ Đỗ bừng tỉnh, thầm nhủ: "Thì ra Khâm Sai đại nhân mê luyến người con gái này, khó trách y không nhận mỹ tỷ mình tặng. Tư dung của vị cô nương này quả thực hơn bọn chúng không chỉ là một bậc." Hai người và Dương Lăng chuyện trò một hồi về chuyện nhà chuyện cửa, tâm ý đã tặng xong, biết rõ rằng Khâm Sai đại nhân và Mẫn đại nhân xa cách lâu ngày mới gặp, ắt có nhiều chuyện muốn thổ lộ, cho nên Đỗ Sách ngồi một lát thì đứng dậy cáo từ. Tiễn Đỗ Sách về xong, Dương Lăng và Mẫn Văn Kiến quay lại chỗ ngồi. Mẫn Văn Kiến mời. Đại nhân, lần này xuôi nam nhất định ngài phải tranh thủ đến Hải Ninh một chút đấy, khoảng cách không quá xa, đến khi ấy để ta cũng được tận lễ chủ nhà. Dương Lăng cười đáp. Nếu có cơ hội, tại hạ nhất định sẽ đi. Mẫn đại nhân ở Hải Ninh mọi thứ vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, sự giàu có và sung túc nơi đây còn lâu phương Bắc mới sánh bằng. Có điều quân đội nơi này so với biên quân của chúng ta thực thua kém quá xa. Nghe nói bây giờ phía bên kia biển, chư hầu các nơi của Nhật Bản đang làm loạn. Thường có một vài võ sĩ và lãng nhân thất thế không trốn nương thân bèn cấu kết với một số thuyền buôn đi đến chỗ của chúng ta cướp bóc khắp nơi. Còn bà nói chứ, không ngờ là còn có một đám gian thương, cường hào, lưu manh, hải tặc của địa phương mật báo tin tức cho bọn chúng, dẫn đường cho bọn chúng, thậm chí còn trực tiếp tham gia cướp bóc. Ta vừa đến Hải Ninh gặp đúng lúc phải giặc qua đến tập kích quấy rối. May mà bản thân Diêm Vận Ti có đội ngũ hộ tống hơn 300 người, sức chiến đấu còn phải mạnh hơn quan binh một chút. Bọn giặc qua đó lại không đông, bị ta dẫn người ra sức giáo huấn những tên danh đó một trận. Một cây đại khảm đao đã chém chết hơn 20 tên. Hiện không còn thấy bọn chúng dám đến Diêm Vận Ti của ta sinh sự nữa. Dương Lăng lại một lần nữa nghe đến hai chữ giặc qua này, không kiềm lòng được bèn chú ý hỏi. Thế lực của những tên giặc qua này lớn mạnh lắm sao? Mẫn Văn Kiến cười khinh thường. Sức chiến đấu không bằng giặc Thát, nhân số lại chỉ là một đám giặc lang thang. Có điều đường bờ biển quá dài nên khó đề phòng cho xuể. Hơn nữa quân đội nơi đây quá yếu, thông thường một đám giặc qua khoảng 100 tên đổ bộ thì đã đủ để tung hoành ngang dọc rồi. Ta nghe nói chư hầu các nơi ở Nhật Bản đang đấu đá tranh quyền lẫn nhau, trong tay đều thiếu bạc. Cũng có chư hầu từng muốn thông thương buôn bán với Đại Minh chúng ta. Đáng tiếc số lượng bến cảng thương mại và hàng hóa giao dịch mà chúng ta cho phép lại quá ít, không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn chúng. Bọn chúng chó cùng rứt dậu, bèn tổ chức luôn nhân mã rồi cấu kết với đám thương gia phạm pháp âm thầm buôn lậu. Nhược bằng bị thủy quân truy đuổi không muốn bán được thì đổi nghề chuyển sang làm cường đạo. Bọn chúng đến rồi đi ngay, trốn vào biển khơi. Chúng ta thật không làm gì được bọn chúng. Dương Lăng máy động trong lòng, thầm nghĩ. Thì ra trong những hải tặc này có kẻ vì muốn làm ăn buôn bán hợp pháp không được mới đổi nghề làm hải tặc. Trước kia chỉ nghe nói giặc qua tham lam tàn bạo, thường xuyên cướp bóc dân chúng vùng duyên hải chứ chưa hề được nghe ai nói đến nguyên nhân này. Dương Lăng lặng lẽ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Muốn giải quyết những vấn đề này, xem ra phải thực hiện song song việc khơi thông và ngăn chặn mới được. Một mặt tăng cường sức mạnh quân sự, khiến bọn chúng phải e dè, không dám tùy tiện xâm phạm. Mặt khác còn phải mở cảng thông thương hợp pháp, chủ động làm ăn buôn bán với chúng, đôi bên cùng có lợi, có gì là không tốt. Những hải tặc đó chỉ dựa vào cướp bóc thì có thể cướp được bao nhiêu thứ từ trong tay dân chúng chứ? Đa số chỉ đủ chám miệng bọn chúng mà thôi. Nếu thấy rõ những ích lợi có thể kiếm được, ắt những kẻ này sẽ lắc mình biến thành thương nhân ngay. Nói đến đây, Dương Lăng chợt ngậm miệng. Chỉnh đốn quân đội là việc đội xưởng làm được sao? Mở cảng thông thương. Văn thần trong triều không gật đầu. Chính sách này có thể được thực hiện à? Chỉ quyền lực và quan hệ không thì không đủ, còn phải thay đổi tư tưởng và nhận thức của mọi người. Còn quá nhiều điều kiện chưa chín muồi. Cho nên toàn bộ những thứ này dứt khoát không phải là những điều mà hiện giờ y có thể làm. Y có cơ hội và thời gian đi làm mấy việc này sao? Mẫn Văn Kiến nghe nhưng không hiểu những thứ này, thấy y nhíu mày lo lắng cho dân chúng Giang Nam, bèn vội cười nói. Đại nhân không phải lo lắng, giặc qua phần lớn đến từ biển muốn đổ bộ ắt phải dựa vào sức gió, cho nên mùa nào nổi gió gì, lúc nào giặc qua lên bờ, phần lớn đều phải theo quy luật, có muốn thay đổi cũng không được. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng thì bọn chúng sẽ không dấy lên được bao sóng gió đâu. Cùng lắm chúng chỉ cướp đoạt ít làng chài, cũng không có bao bản lĩnh. Thông thường là giữa tháng 4, tháng 5 và tháng 9. Tháng 10 hàng năm là những tháng thích hợp để đi thuyền vượt biển, lúc đó giặc qua sẽ chạy đến cướp bóc. Trước khi đến thăm đại nhân ta đã sai quan binh Diêm Vận Ti tăng cường phòng bị, chỉ cần qua 2 tháng này, bọn chúng có muốn đến nữa cũng phải đợi đến tháng 4 năm sau thôi. Dương Lăng và Mẫn Văn Kiến đang tán gẫu, Trịnh Bách Hộ chạy vào thưa. Khải bẩm sưởng đốc đại nhân, Mạc Công Công đã chuẩn bị xong kiệu xe. Mời đại nhân cùng đến núi Sư Tử khảo sát. Dương Lăng nghe vậy đứng lên, áy náy bảo. Mẫn đại nhân và tại hạ xa cách từ lâu mới gặp lại. Đáng lý tại hạ nên bày rượu cùng đại nhân chuyện trò cho thỏa thích một phen. Chỉ là hôm nay tại hạ đã cùng Mạc Công Công thỏa thuận sẽ cùng đến núi Trà tuần tra. Không biết Mẫn đại nhân trọ ở nơi nào, đợi tối nay tại hạ trở về sẽ lại cho người mời đại nhân đến. Chúng ta cùng nhau nâng chén, không say không về. Mẫn Văn Kiến cười hào sảng đáp. Với giao tình của hai ta, đại nhân còn nói những lời khách sáo này làm gì? Có điều đại nhân đường xá xa xôi đến đây, muốn gặp mặt một lần không dễ, cho nên ta mới tranh thủ thời gian chạy đến. Cha già bệnh tình nguy kịch, Diêm Vận Sứ đại nhân đã xin phép nghỉ về quê, ta thực không dám gác lại công việc quá lâu, cho nên hôm nay sẽ phải chạy về rồi. Nếu đại nhân có thể đến Hải Ninh tuần tra, chúng ta sẽ lại uống thỏa thích một phen. Dương Lăng hồ hởi. Được, khó có dịp đến Giang Nam một chuyến, tại hạ nhất định sẽ đến Hải Ninh. Mẫn Văn Kiến chợt nhướng mày, cười giảo quyệt. Đã biết khó có dịp đến Giang Nam một chuyến, vậy, có đi Kim Lăng không? Dương Lăng ngẩn ra. Nam Kinh, lần này tuần thị thuế khóa Giang Nam, hình như không cần đi Nam Kinh thì phải. Y vừa đáp vừa thầm nghĩ trong lòng, đi đến đó làm gì nhỉ? Vương Quỳnh đang ở Nam Kinh, tuy rằng lão già ấy hận mình đến thấu xương nhưng thực ra bản tính không tệ, mình cũng không muốn làm khó lão, nhưng nếu đi đến đó khó tránh phải chạm mặt cùng lão. Con trai lão chết trong tay mình, đến lúc gặp lão cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Còn về phần Mã Liên Nhi, chậc. Mẫn Văn Kiến cười hắc hắc đáp. Lộ trình không xa quá, thật ra nhín chút thời gian đại nhân cũng có thể đi thăm Kim Lăng một lúc. Lão mỉm cười nói tiếp. Lúc ta vận chuyển mua đến Nam Kinh, đã từng tình cờ gặp ái nữ của Mã Dịch Thừa. Cô nàng đó thực sự là nghĩa nặng tình sâu với đại nhân à. Nếu đại nhân phụ người ta, ngay cả ta cũng sẽ nhìn không vừa mắt đâu. Lão vừa nói vừa rút từ trong ống tay áo một tờ giấy đã được gấp lại, nhét vào trong tay Dương Lăng. Đây là nơi ở của nàng ấy. Ha ha, ta đã hết lời trong chuyện này rồi. Đi hay không đại nhân hãy tự quyết định. Xử lý xong việc này, dường như Mẫn Văn Kiến hết sức vui vẻ, tuét miệng cười đắc chí. Dương Lăng tiễn lão ra khỏi cổng, trông thấy trước cổng đã có hai kiệu ngựa đang đậu, Trịnh Bách Hộ dẫn theo một ít nha sai, còn có thuế lại, nhân viên thu thuế và một ít nô bộc của Mạc Phủ đang đứng bên ngoài. Dương Lăng cáo từ Mẫn Văn Kiến, dõi theo chiếc kiệu của lão từ từ đi xa, đi đứng dưới bức tường xanh mọc đầy dây leo, ngắm nhìn liễu xanh sông biếc cạnh bờ tường, ngẩn ngơ vuốt ve miếng giấy trong tay thật lâu. Bồi hồi, y dường như nhìn thấy một người con gái xinh đẹp mặc đồ trắng thướt tha mờ ảo, kiểu điệu mảnh mai như một đóa thực dược, nhẹ nhàng bước ra từ trong nước, khuôn ngài ẩn chứa mối thâm tình, đang đi về phía y. Dáng đi thong thả ấy, cử chỉ không chỗ nào không quyến rũ ấy, khiến cho người ta phải thất thần. Quân tự minh nguyệt ngã tự vụ, vụ tùy nguyệt ẩn không lưu lộ, trích duyên cảm quân nhất hồi cố, ngã tiện tư quân triều giữ mộ, hồn tùy quân khứ thiên nhai lộ, y đái tiệm khoan bất giác khóc, tích thán niên hoa như triều lộ, hà thời hàm nên xảo quân ốc, tam thập lục luân minh nguyệt hậu, đường vi quân tắc nghê thường vũ. Dịch thơ: thiếp tựa mù răng chàng tựa trăng, trăng lặn mù tan động sương lan, cảm lòng chàng một phen ngóng lại, tim này nhớ ai bao ngày sang, hồn theo chàng đến cuối chân trời, thân gầy áo rộng lệ tuôn rơi, xuân xanh tàn tận giường sương sớm, khi nào hội ngộ hỡi người ơi, 36 mùa trăng tỏ sẽ qua, sẽ múa chàng khúc nghê thường ca. So, Dương Lăng khẽ ngâm hết câu thơ cuối cùng, nghĩ đến 36 mùa trăng tỏ sau, mình và Mã Liên Nhi sớm đã người, ma hai ngả, đôi đường ly biệt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi ai. Y dằn lòng, vo chặt mảnh giấy ghi nơi ở của Mã Liên Nhi lại, đang định thuận tay vứt xuống sông, chợt nghe bên cạnh có tiếng người vỗ tay khen. Thơ hay, thơ hay, nếu như tỷ chức đoán không sai, đây hẳn là của một vị cô nương đã tình tặng cho đại nhân thì phải. Dương Lăng quay đầu lại nhìn, thấy Mạc Thanh Hà đang đứng bên cạnh vỗ tay mỉm cười, vị phu nhân xinh đẹp muôn vẻ phong tình cũng đứng cạnh bên, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ, hiển nhiên tán thưởng vô cùng. Phong tục tập quán Giang Nam cởi mở, khác xa với kinh thành phương Bắc, vị phu nhân này của Mạc Thanh Hà cũng không quá kiêng kỵ, lão gia nhà mình muốn đi đến núi Sư Tử, nàng ta liền tiễn ra đến cổng, vừa nghe thấy Dương Lăng ngâm thơ, nàng không khỏi tán thưởng, cười nói với Mạc Thanh Hà. Lão gia, từ sau khi nghe được bài thơ Đào Hoa Am do tài tử Đường Dần của Tô Châu sáng tác ở biệt viện Đào Hoa Am vào tháng 6 năm nay, thiếp thân đã không còn nghe được bài thơ hay nào có ý cảnh như vậy nữa. Nếu như Dương đại nhân không chê, có thể cho phép thiếp thân chép bài thơ này lại hay không? Mạc Thanh Hà trao mày vớ trách. Chớ nên vô lễ, sao lại để cho đại nhân khó xử như vậy? Dương Lăng cười nói. Việc này không sao. Y vừa nói vừa thuận tay cất miếng giấy nọ vào ngực, rồi tiếp. Đợi bản đốc và Mạc đại nhân từ trên núi trở về, sẽ đọc lại cho phu nhân nghe là được. Trước mặt vị thái giám có vợ này, Dương Lăng không tiện gọi hắn là công công, bèn đổi gọi thành đại nhân. Vợ chồng Mạc Thanh Hà nghe xong trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Mạc phu nhân tươi cười duyên dáng nói. Khi nãy thiếp thân chỉ chú ý đến ý cảnh trong thơ, chưa nhớ hết lời, chỉ cần đại nhân ngâm lại một lượt, thiếp thân liền sẽ nhớ ngay. Dương Lăng kinh ngạc nhìn nàng ta, không ngờ người con gái này học thức uyên bác, có khả năng xem qua là nhớ. Thế là y liền đọc lại bài thơ một lượt. Mạc phu nhân chăm chú lắng nghe, sau đó không nén được vui mừng vỗ tay. Thiếp thân đã nhớ rồi, giờ thiếp thân sẽ phải chép lại. Nói đoạn cũng không cáo biệt, nàng dịu dàng như hoa xuyên liễu phớt, hạnh phúc dẫn hai nha hoàn quay trở vào phủ. Mạc Thanh Hà chỉ biết cười nhìn theo bóng lưng nàng, rồi nói với Dương Lăng. Tiện thiếp trước giờ vẫn luôn không biết lễ phép, khiến đại nhân chê cười rồi. Dương Lăng nói. Thẳng tính mà làm, ấy là chân nhân, tôn phu nhân tính tình bộc trực, không hề có tâm cơ, như vậy có gì là không tốt. Ha ha, bản quan phải tiếp với mấy vị khách nên ra hơi trễ, đã phiền đại nhân phải đợi lâu. giờ chúng ta đến núi Sư Tử đi dạo thôi. Chân nhân vừa nghĩa là người đắc đạo, vừa nghĩa là người sống thật. Mạc Thanh Hà ngay nói đi dạo núi Sư Tử, không khỏi cười lớn. Hai người cùng lên kiệu ngựa, Dương Lăng dẫn theo 120 nha sai, Mạc Thanh Hà cũng mang theo 40 viên thuế lại, cùng chạy về phía núi Sư Tử. Hàng Châu có Tây Hồ trong veo trang nhã, có bờ Phú Xuân trong xanh gợn sóng, có dòng tiền đường thủy triều lên thủy triều rút, có núi Nam Ngô, Bắc Cô, phong cảnh rất nhiều. Thật ra quang cảnh của Hàng Châu chủ yếu nằm ở những lâm viên và cảnh quan nhân văn của vùng Giang Nam êm dịu, có rất nhiều cảnh vật tự nhiên nhưng mang nặng dấu ấn của con người, nếu bỏ lấp ý cảnh đó đi thì cũng sẽ không còn gì hay ho nữa. Chẳng hạn như ngôi mộ của Tô Tiểu Tiểu bên cạnh Tây Hồ, nếu không phải vì nàng là danh kỹ Giang Nam phong lưu thiên cổ, có nhiều câu thơ ưu mỹ như U Lan Lộ, Như Đề Nhãn, Vô Vật Kết Đồng Tâm, Yên Hoa Bất Kham Tiễn, Thảo Như Nhân, Tùng Như Cái, Phong Vi Thường, Thủy Vi Bội, được văn nhân mặc khách lưu lại thì chỉ nhìn phần mộ đó thôi cũng sẽ chẳng thấy ý vị gì. Lan Động Xương, Như Giọt Lệ, Lấy Gì Kết Đồng Tâm, Trăng Hoa Đâu Nỡ Rớt, Cỏ Như Tơ, Thông Che Bóng, Gió Là Áo, Nước Điểm Trang. Quang cảnh Hàng Châu vốn không phải theo kiểu nhìn núi ra thơ, núi Sư Tử lại hết sức tầm thường. Trong con mắt của người đã quen nhìn những ngọn danh sơn trên thế giới như Dương Lăng, nó càng cực kỳ nhạt nhẽo vô vị. Nhưng chính trên mỏm núi trông hết sức tầm thường này lại sản xuất ra thứ chả ngon long tỉnh vang danh thiên hạ. Ở Tô Hàng, núi Hổ Khâu vì suối mà có tiếng, ngọn Phi Lai vì linh ẩn tự mà nổi danh. Ngọn Sư Tử Sơn này chính là nhờ trà long tỉnh mà vang danh thiên hạ. Khi kiệu quan vừa lên núi, sớm đã có viên thuế giám phụ trách trông coi núi này dẫn người chạy vội ra nghênh đón, đưa hai vị đại nhân vào trong một căn nhà gỗ được xây dựa sườn núi. Dương Lăng ngồi xuống chiếc ghế dựa bằng tre, cười ha hả. Tháng này, nếu ở phương Bắc thì sớm đã có gió thu hiu hiu, cây cối điêu linh rồi, nơi này lại vẫn cỏ cây xanh ngát, hơn nữa khí trời vẫn còn thiêu đốt như vậy. Mạc Thanh Hà đáp, ở Giang Nam sông nước hãy coi như còn mát mẻ, xuôi nam vào trong nội địa một chút sẽ càng nóng bức hơn. Người đâu rồi, mau dâng trà ngon lên cho đại nhân giải nhiệt coi. Dương Lăng nghe hai chữ trà ngon, không khỏi âm thầm cười nhạt, y giờ bọc trà nhỏ cất trong người, chỉ đợi nước trà được bưng lên, nếm thử tư vị liền sẽ hỏi rõ Mạc Thanh Hà trước mặt mọi người. Có điều y có ý định thu phục Mạc Thanh Hà nên cũng không muốn làm quá, chỉ muốn răn đe áp bức hắn một chút, khiến hắn thần phục là được. Một người con gái hái trà mặc áo màu xanh ngọc, váy vải hoa bằng sáp nhạt màu, eo thon thắt dây đai màu đen, tóc buộc khăn vải, trên gương mặt mang một nụ cười dịu dàng, nhẹ bước vào phòng, nhanh nhẹn pha một ấm trà, rồi dâng cho Dương Lăng và Mạc Thanh Hà mỗi người một chén. Dương Lăng nâng chén trà lên, thấy lá trà vẫn đang xoay tròn trong nước như lưỡi con chim sẻ, y liếc Mạc Thanh Hà, rồi thong thả ung dung đưa chén lên mũi người thử, không khỏi lại ngẩn ra. Mùi vị của trà này thơm nức mũi, giống hệt như mùi vị của loại cực phẩm hoàng gia mà lúc ở trấn Thượng Hải y đã thưởng thức. Mạc Thanh Hà giấu riêng trà ngon, trà cung phụng cho cung đình so với thứ này kém hơn rất nhiều. Hôm nay ở trước mặt vị khâm sai từ trong kinh đến để điều tra như mình mà hắn lại không hề biết kiêng kỵ, thản nhiên dâng lên loại trà này. Chẳng lẽ hắn không sợ mình phát giác ra sự khác thường, hạch hắn tội khi quân sao? Dương Lăng thoáng ngẩn ra, ngước mắt nhìn Mạc Thanh Hà đang mỉm cười chờ y thưởng thức mùi vị, không dằn lòng được bèn hỏi. Mạc đại nhân, trà này của đại nhân mùi hương ngào ngạt, thấm tận tâm can tỳ phế, quả thực là cực phẩm. Có điều, thì ở trong kinh bản đốc cũng đã từng uống ngự trà trong cung. Trà tiên cống mà hoàng thượng uống so với trà này của ngài kém hơn không chỉ một bậc. Không biết Mạc đại nhân giải thích thế nào đây? Chú thích. Bốn đại quan viên là ngôi biệt thự do Giả Phủ xây dựng dùng làm hành cung cho quý phi tham viếng trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, được dùng để ví như chốn bồng lai. Năm tiếng Nhật là do nin, nghĩa là con người trôi giạt, một thuật ngữ chỉ những samurai vô chủ. Chích quy kỳ. Sáu đường dần, 1470 đến 1523 là một danh họa, một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh. Đường dần tự là tử ý, bá hổ, nên còn được gọi là đường bá hổ, hiệu là lục như cư sĩ, đào hoa am chủ, tự xưng là Minh Triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử. Ngược về thời Minh quận 4, chương 126, thủ thế trở bung. Mạc Thanh Hà kinh ngạc nói. Khâm sai đại nhân đã từng uống loại cực phẩm hoàng gia rồi ư? À, đúng rồi, Dương đại nhân là thần tử đắc lực bên cạnh hoàng thượng, đương nhiên là có cơ hội thưởng thức trà tiến cống cực phẩm rồi. Ha ha ha. Hắn nói xong bèn mỉm cười khoát tay ra hiệu cho cô gái hái trà và đám thuế lại, trà giám của đình Sư Tử lui hết ra ngoài. Trịnh Bách Hộ trần trừ đưa mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng lại không tin Mạc Thanh Hà sẽ vì chuyện này mà dám công nhiên gây bất lợi cho mình. Huống hồ những người mà mình dẫn theo ai nấy đều võ nghệ siêu quần, nhân thủ cũng hơn xa số người của Mạc thuế giám. Vì thế y tùy ý khoát tay lệnh cho Trịnh Bách Hộ dẫn người đi ra. Mạc Thanh Hà cầm chén trà lên, thong thả thổi những hoa trà đang trôi nổi trong chén tản ra. Chậm rãi hấp một ngụm trà tỉnh rồi mới mỉm cười nói.

chẳng lẽ là của ấu nương tỷ tỷ tặng lão gia? Dương Lăng đằng hắng hai tiếng, không đáp lời nàng. Khi nãy vừa trở về phủ, Mạc phu nhân liền hưng phấn cầm hai cuộn tranh ra, nàng ta đã chép bài thơ thành hai phần giống nhau, một phần tặng cho Dương Lăng để tạ ơn. Chuyện này vốn không có gì to tát, chỉ là không biết vì con gái Giang Nam phóng khoáng như vậy, hay vì Mạc phu nhân lăn lộn trốn thanh lâu nhiều năm, không biết chừng biết mực, lại chẳng hề kiêng kỵ áp sát đến trước mặt Dương Lăng, mở tranh thư pháp ra, duyên dáng tươi cười, chỉ trò trò. Nếu như cử chỉ đó được đặt vào thời nay thì cũng không tính là gì, nhưng Dương Lăng ở niên đại này đã lâu mà vẫn chưa từng thấy phu nhân người nào không biết tránh hiểm nghi như vậy, cứ kể sát lại gần, chỉ ngửi thấy làn gió thơm rười rượi, hơi thở như lan đã khiến y trở nên khó chịu bất an. Thế mà Mạc Thanh Hà không hề cho đó là ngũ ngược, vì vậy y càng không thể nổi giận được. Cuối cùng khi Mạc phu nhân thu cuộn tranh về, buộc lại rồi đặt vào tay y, ngón tay ngọc thon thả lại thuận thế lẳng lơ khều nhẹ lòng bàn tay y một cái, làm Dương Lăng sợ giật nảy tim, y ngước mắt nhìn, đúng lúc trông thấy cặp mắt khiến cho hồn siêu phách lạc của Mạc phu nhân liếc sang, yêu kiều, quyến rũ, răng trắng cắn khẽ môi hồng, tuy vẻ phong tình chỉ hiện lộ ra trong chớp mắt, nhưng lại như hòn đá ném xuống mặt nước yên ả, khiến lòng người nổi lên từng gợn sóng. Lúc này Dương Lăng mới hiểu được không phải nàng ta không câu nệ tiểu tiết mà là có ý quyến rũ mình. Vẻ phong tình của mỹ nữ này, phong lưu mà không thấp hèn, tuy ở trước mặt trượng phu mình quyến rũ người khác, nhưng sức mê hoặc đặc biệt đó lại khiến người ta không thể nảy sinh chút ác cảm nào. Dương Lăng chỉ cho rằng nàng cưới phải ông chồng thái giám, khao khát xuân tình, đột nhiên có người đàn ông trẻ tuổi và ở nơi này mới khiến nàng ta suy nghĩ phẩn vơ. Thế là y không dám ngồi lâu, trò chuyện vài câu với Mạc Thanh Hà xong liền vắt gió lên cổ mà chạy. Chuyện khó xử như vậy y đương nhiên không thể kể cho Cao Văn Tâm nghe. Nhìn thấy nàng vẫn còn chút giận dỗi, Dương Lăng vội cười rồi nói. À, Văn Tâm này, chúng ta có phải nên uống thuốc châm cứu không? Cao Văn Tâm duyên dáng lườm y một cái, nói. Không được, hay là lão gia người đi gặp Liễu Thiên Hộ trước đi rồi hãng bàn. Đừng để khi châm cứu lại kêu ầm lên, đến lúc đâm cho cái lưng ngài thành cái sàng, trở về ấu nương tỉ tỉ mà không đòi mạng tiểu tỉ mới lạ đó. Dương Lăng buột miệng cười nói. Vậy thì không sợ. Chỉ sợ tôi kêu la trong phòng, bị đám nha sai nghe được lại hiểu lầm chúng ta. Y nói đến đây chợt ngậm miệng lại, hối hận đến suýt nữa thì đã vả vào miệng mình. Thằng khốn nạn này, rõ ràng không muốn gánh thêm nợ tình, sao còn ngứa miệng nhiều chuyện vậy? Mày nghĩ đây là đang trong công ty tám chuyện với đồng nghiệp nữ sao? Phụ nữ thời này trung tình lắm đó. Y còn ngượng ngùng xấu hổ, Cao Văn Tâm sao không thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng nàng lại không hề có chút vẻ giận hờn nào, ánh mắt hết sức phức tạp, cũng không biết đang nghĩ gì. Nàng liếc Dương Lăng một cái thật sâu rồi nhẹ giọng nói. Tiểu tì sẽ đi mời Liễu Thiên Hộ vào. Trong khoảnh khắc, ngữ khí ấy càng mê ly và thùy mị không nói nên lời. Quả thật phụ nữ mỗi khi ăn mặc trang điểm lại có một diện mạo khác. Cao Văn Tâm mặc một bộ phục sức phổ thông của con gái vùng Giang Nam, vẻ ung dung sang trọng hoàn toàn biến mất mà lại hơi giống như một cô con gái cưng vậy. Nàng vội vã chạy lên lầu, tay cầm vạt váy màu xanh lá, dậm mạnh đôi hài thêu màu đỏ, bực bội liếc Dương Lăng một cái rồi nói. Lần sau lão gia đừng tìm tiểu tì nữa, còn muốn người ta cười với hắn một cái, thật muốn ói quá. Cao Văn Tâm dáng người thon cao, dung mạo trong veo như nước, lúc này dậm chân hờn dỗi, cả người toát lên phong thái xinh đẹp khiến người ta phải động lòng. Dương Lăng nhìn mà hai mắt sáng rực, liền vội gật đầu nói. Đương nhiên, yên tâm, nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, tôi cũng không nữa. À hèm, cô lánh ra sau một chút đi, để tôi xem thử tên háo sắc ngửi mùi mà tới này trông như thế nào. Cao Văn Tâm hờ một tiếng, xoay người lánh ra phòng sau, chỉ nghe ngoài cửa có tiếng một gã đàn ông cười ha hả. Không tệ, ngươi không có gạt ta, cô gái này quả nhiên có mùi vị, nhưng nói đến chuyện trước mắt, tiền quà cáp lão tử chỉ có thể chi ra 10 lượng, trong tay ngươi đã có thóc gạo, lát nữa ta về kêu quan ti vụ thu mua với giá cao là được, lợi nhuận của ngươi không ít được đâu, ha ha ha. Theo giọng nói, một gã quan quân mặt cáo, râu ngắn đen đúa đang cười híp mắt cùng với Liễu Bưu đóng giả thành một thương nhân đầu cơ tiến vào phòng. Hắn nhìn thấy trong phòng lại không phải khuê phòng thiếu nữ như trong tưởng tượng mà là một gian phòng khách không lớn. Một công tử trẻ tuổi vận đồ trắng, thắt lưng xanh lam đang mỉm cười ngồi trên ghế dựa nhìn hắn, đứng sau lưng gã công tử đó là bốn hán tử mặc đồ đen. Thân hình nhanh nhẹn dữ dằn, vẻ mặt âm trầm thì không khỏi sững sốt, lập tức đưa tay mò cán thanh đao dắt bên hông. Dáng vẻ thương nhân của Liễu Bưu lập tức biến mất, y giơ chân đá một cái vào sau gối hắn. Tiếp đó một thanh chủy thủ sáng choang đã kề lên cổ. Hắn chỉ nghe kẻ tự xưng là thương nhân có thóc gạo để bán, muốn dùng mỹ sắc để dâng tặng này lạnh lẽo quát. Ngồi bên trên chính là đề đốc nội sưởng, thống lĩnh thân quân thị vệ đại nội, khâm sai phụng chỉ kiểm tra thế phú Giang Nam, Dương Lăng Dương đại nhân, còn không khấu đầu làm lễ. Cả quan quân đó cảm thấy hồ đồ, khi nghe nói không phải là cường đạo giặc cướp, mối nguy hiểm mất mạng giảm đi nhiều, hắn mới chút bỏ được một nửa gánh nặng. Nhưng đường đường quan tổng đốc nội xưởng, khâm sai đại nhân, muốn gặp hắn không phải chỉ nói một câu là được sao? Thần thần bí bí như vậy để làm gì? Nghĩ đến những chuyện vi phạm pháp luật và kỷ cương mà mình đã làm, hắn không kìm được mà túa mồ hôi lạnh, hoảng hốt bổ nhào về phía trước, run giọng nói. Hạ quan thiêm sự Đinh Lâm chỉ huy Long Sơn vệ, bái kiến Dương, Dương đại nhân. Dương Lăng cúi người cười nói. Đinh thiêm sự, bản đốc mạo muội mời ngươi đến đây, ngươi có biết là vì chuyện gì không? Thiêm sự Đinh Lâm chỉ huy Long Sơn vệ chán mướt mồ hôi hột, thần sắc hoảng sợ đáp. Hạ quan không biết. Nội xưởng thành lập chưa lâu, có những thủ đoạn lợi hại gì hắn vẫn không biết, nhưng cực hình của Đông xưởng, Tây xưởng và Cẩm y vệ thì đã sớm có nghe qua. Nghe nói nội xưởng còn có chức trách đốc sát hai xưởng một vệ, vậy thủ đoạn có thể ít sao? Đinh Lâm đã làm ra không ít trò phạm pháp, cho nên vừa nói vừa không nhịn được run lên lập cập. Dương Lăng thẳng lưng lên phất áo một cái, bắt chéo chân qua, chiếc giày trắng như tuyết đung đưa trước trán Đinh Lâm, y khoan thai nâng chén trà lên nói. Trịnh Bách Hộ, đọc cho hắn nghe. Ty chức tuân mệnh. Trịnh Bách Hộ kính cẩn đáp một tiếng rồi bước lên một bước, liệt kê ra từng hành vi phạm pháp của Đinh Lâm như ép mua ruộng đất của quan binh vệ sở, tham ô quân hưởng, thông dâm cùng thê tử của binh sĩ. Đinh Lâm nghe mà mặt vàng như nghệ, Trịnh Bách Hộ còn chưa đọc hết, hắn đã bò lên phía trước, bi ai cầu khẩn. Hạ quan có tội, hạ quan đáng chết, xin đại nhân thứ tội, xin đại nhân khai ân cho. Vừa nói hắn vừa dập đầu bồm bộp. Dương Lăng đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười nói. Đinh thiêm sự, những việc này ta đều tra ra chứng cứ xác thực, tin rằng nếu cần nhân chứng, những quan binh được ngươi đối đãi tốt như vậy cũng sẽ vui vẻ đứng ra làm chứng. Bất cứ một điều nào trong đây đều đủ để lấy đầu ngươi, ngươi có gì để nói không? Đinh Lâm run rẩy van xin. Dạ dạ, hạ quan biết, hạ quan đáng chết, xin đại nhân. Dương Lăng ngắt lời hắn. Thường nói xin người chi bằng tự xin mình, nếu như Đinh đại nhân muốn đoái công chuộc tội, vẫn phải dựa vào bản thân mới được cả. Đinh Lâm nghe ra ẩn ý trong lời nói của y, hai mắt không khỏi sáng lên, vội ngẩng mặt sốt sáng nói. Xin đại nhân hãy chỉ điểm bến mê, hạ quan sẽ nghe theo tất thảy. Dương Lăng bảo. Thật ra bản quan cũng biết, trong sáu huynh đệ ngươi chỉ có ngươi là theo nghề binh, gia tộc Đông Đúc hoàn toàn đều dựa vào một mình ngươi nuôi dưỡng, chỉ với chút bổng lộc đó quả thật không đủ để dùng. Còn về phần ngươi thông dâm với thế tử của sĩ tốt, âu cũng là đôi bên tình nguyện, mặc dầu tội không thể tha nhưng cũng có thể niệm tình. Nếu như ngươi chịu giúp bản quan làm ít việc, những tội lỗi này ta sẽ giúp ngươi thay đổi một chút, tự nhiên có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đinh Lâm mừng rỡ nói. Đa tạ đại nhân khai ân, không biết đại nhân muốn hạ quan làm những việc gì? Dương Lăng tập trung ánh mắt lại nói. Ta nghe nói chỉ huy sứ Tất Xuân Tất đại nhân của Long Sơn vệ thường hay mưu hại sĩ tốt vi phạm quân quy, sau đó bức ép sĩ tốt tướng vệ khoanh tay phục tùng, cùng với giám quân viên công chiếm dụng làm của riêng. Ngoài ra định mức trong quân là 6.500 người, nay chỉ còn 1/3, lại đều là người già yếu bệnh tật. Tất Xuân và Viên Hùng giấu giếm không báo, gạt chiếm quân hưởng, thậm chí ngay cả ngân lượng trích cấp để đóng thuyền cũng chảy vào trong hầu bao mỗi người. Giờ đây quân giới cũ hỏng, không thể sử dụng được. Thực có chuyện này không? Đinh Lâm tuy là thiêm sự chỉ huy, nhưng quyền bính đều nằm trong tay Tất Xuân. Tất Xuân lại cấu kết cùng Viên Hùng, một tay che trời, căn bản không hề để hắn vào mắt. Hắn chỉ có thể vơ vét được một ít lợi trong đó, cho nên trong lòng sớm đã bất mãn với Tất Xuân. Nghe khẩu khí vị khâm sai này dường như muốn trị Tất Xuân và giám quân viên công, hắn không khỏi mừng thầm trong bụng. Nhưng do lâu năm bị chèn ép dưới oai, hắn nhất thời vẫn không dám thổ lộ thật tình, cho nên không khỏi do dự. Dương Lăng thấy vậy hừ nhạt một tiếng, bảo. Nếu ngươi đã không thể thành thật với bản quan, vậy bản quan cũng chẳng muốn cứu ngươi nữa. Ngươi về đi. Đinh Lâm không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa, lật đật nói. Đại nhân đừng trách, hạ quan thú nhận ngay đây. Ngay sau đó Đinh Lâm lôi tất cả những chuyện xấu của Viên Hùng và Tất Xuân mà mình biết được lần lượt kể hết ra. Càng khiến người ta thêm căm vẫn chính là, ngoại trừ hơn 500 binh sĩ trong tân binh doanh của Tất Xuân là tinh nhuệ, còn lại toàn bộ đều không có sức chiến đấu. Vì thế lúc giặc qua kéo đến, hắn cùng thân binh liền mỗi người một ngả, cố ý tránh né giặc qua, để mặc cho bọn chúng cướp bóc. Nếu luận năng lực chỉ huy và dũng cảm, Tất Xuân thực ra là một viên tướng kiêu hùng. Bằng không lúc tập trung mấy tinh binh vệ sở chống giữ biên giới phía Bắc ngày đó, hắn đã không có gan chiến đấu trực diện với giặc Thát. Nhưng lần này nếu liều mạng chống chọi với giặc qua, kẻ chết sẽ đều là quân tinh nhuệ của hắn. Xuất phát từ tư tâm, hắn thân mang trọng trách giữ đất nhưng lại để mặc giặc qua cướp bóc. Đợi đến khi bọn chúng rút lui mới dong trống khua chiêng truy đuổi. Mỗi khi chạy không kịp, giặc qua bèn vứt lại rất nhiều của cải cướp được. Khi ấy Tất Xuân liền thừa cơ thu lượm bỏ vào trong túi mình. Tướng quân Đại Minh mà lại làm bá vương hôi của. Dương Lăng nghe mà giận sôi lên. Đợi Đinh Lâm nói xong, một nha sai cúi đầu hí hoáy ghi chép ở góc phòng liền cầm một tờ giấy công khai còn ướt mực đi qua. Đinh Lâm bất đắc dĩ phải lăn tay, lúc này mới nghe Dương Lăng cười nhạt nói. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hy vọng Đinh đại nhân có thể chân thành hợp tác với bản đốc. Những chuyện đại nhân vừa khai nhận bản đốc đã ghi chép vào văn kiện, việc này còn phải nhờ Đinh đại nhân lợi dụng quan hệ để thu thập nhiều chứng cứ hơn, lúc đó bản đốc bắt người cũng hợp lý hợp lẽ. Đinh Lâm nghe vậy thì ngẩn ra, hóa ra vị xưởng đốc đại nhân này đang gạt mình, tuy y nghe nói có những chuyện này, song lại căn bản không có chứng cứ. Đinh Lâm hơi hối hận, nhưng hắn vừa mới lăn tay ký tên, giờ đã lên thuyền giặc, nếu muốn xuống, chỉ cần dựa vào tờ cáo trạng này Dương Lăng đã có thể bắt hắn vào nội xưởng tra khảo. Lòng người như sắt, phép quan như lò, ai còn có thể giữ được bí mật dưới cực hình của xưởng vệ chứ? Cho dù Viên Công Công và Tất Xuân chịu cứu hắn, đến lúc ra được thì người cũng đã tàn phế. Đến nước này Đinh Lâm chỉ đành ảo não đáp ứng mà thôi. Dương Lăng lại không phải là người dựa vào dọa dẫm để khiến người ta làm việc cho mình. Thấy Đinh Lâm đã đáp ứng vội mỉm cười đỡ hắn lên, hứa hẹn phong quan một phen, vẽ ra cho hắn một tiền đồ đầy gấm vóc. Đến khi Đinh Thiêm Sự đang ủ rũ lấy lại tinh thần mới thả hắn đi. Đợi hắn đi khỏi, Liễu Bưu hơi thắc mắc hỏi. Đại nhân, xưởng vệ chúng ta bắt người, chỉ cần có chút manh mối thì không cần xin ý chỉ vẫn có thể bắt loại quan như Tất Xuân và Đinh Lâm này về tra khảo. Huống chi chúng ta ít nhiều cũng đã có chút chứng cứ xác thực. Đại nhân cần gì phải phí công lợi dụng tên này cho phức tạp thêm. Dương Lăng thản nhiên cười nói. Liễu Bưu này, Đinh Lâm, không đáng sợ. Tất Xuân, không đáng sợ. Viên Hùng, cũng không đáng sợ. Có điều, huynh cho rằng kẻ địch của chúng ta thật sự là bọn chúng sao? Nói đoạn y lắc đầu, mỉm cười nói. Không đâu, đối thủ chân chính của chúng ta đang ở trong kinh đó. Thay vì nói mấy kẻ này là người mà chúng ta cần đối phó, nói chúng là một món vũ khí thì đúng hơn. Những kẻ ở trong kinh đang dùng bọn chúng để đối phó với chúng ta cũng đang dùng bọn chúng để đối phó với trong kinh. Ha ha, cho nên chứng cứ càng xác thực càng tốt. Nếu như nhân chứng vật chứng đều vững chắc, cho dù bọn chúng muốn đặt điều thị phi cũng không có cớ mà vị lấy. Liễu Bưu nghe vậy khiếp đảm thất kinh. Phải rồi, sao lại quên lý do chúng ta đến Giang Nam nhỉ? Đây vốn là một ván cờ của Ti Lễ Giám và Đông Xưởng lập ra. Bọn chúng có thể ngồi yên nhìn Dương đại nhân đến giải ván cờ này sao? Giờ đây đối phó với mấy tên thái giám trấn thủ này thật ra là đánh một trận chiến. Thắng thì sẽ giành được sự ủng hộ của mấy trăm vị thuế giám trong thiên hạ, làm yếu đi thực lực của Ti Lễ Giám và Đông Xưởng. Thua thì không chỉ mất một ti thuế giám, mà đến lúc đó thuế giám các nơi sẽ dùng mọi cách để gây khó dễ, e rằng con đường tiền tài và thế lực hiện giờ cũng sẽ đi tong. Đại nhân càng ngày càng có tâm kế à? Liễu Bưu nhìn Dương Lăng một cách khâm phục, cung kính nói. Vậy thì chúng ta phải chờ Đinh Thiêm Sự lấy được bằng chứng rồi mới xử lý bọn chúng sao? Dương Lăng lắc đầu nói. Không, bây giờ cùng đã lắp tên, không thể không bắn. Ba đại thái giám trấn thủ Giang Nam đích thực có hành vi phạm pháp. Nếu như một tên cũng không xử lý kỹ thì vẫn sẽ tạo cớ cho người ta. Tiên Viên Hùng này nhất định phải bắt, có điều cái cớ của chúng ta không can hệ gì đến thuế phú, mà là bại hoại quân kỷ, tân làm khâm sai, ta có trách nhiệm thuận tiện khảo sát, chưa phụng chỉ thì chưa thể xử lý được. Y lại nói tiếp, bây giờ cần lập tức phái người vào kinh đem sự tình bẩm rõ với Hoàng thượng, xin chỉ lập tức bắt người. Việc này căn bản không che mắt được xưởng vệ, cho nên chỉ có thể xem ai nhanh hơn. Huynh hãy chọn mấy người cơ trí lập tức hồi kinh, trước tiên đến gặp Ngô đại bộ đầu, sau đó vào cung diện kiến thánh thượng. Vâng. Liễu Bưu đáp một tiếng rồi vội xoay người đi ra. Cao Văn Tâm từ sau vách tường nhẹ nhàng bước ra, chớp chớp mắt hỏi. Đại lão gia chuẩn bị quan binh bắt giặc à? Vậy, ngày mai huynh muội Trương Thiên Sư mời lão gia đến Tô Châu du ngoạn, lão gia có đi hay không? Du Ưng Lăng duỗi lưng nói. Đi, tại sao không đi? Tin tức trong kinh chuyển về nào nhanh như vậy chứ? Nơi này có Liễu Bưu trông coi tôi cũng rất yên tâm. Trông thấy Cao Văn Tâm trong trang phục con gái Giang Nam, hai mắt y không khỏi sáng lên, giãn mày cười nói. Đẹp quá, mặc bộ quần áo này vào, trông thật giống giai nhân vùng sông nước, tôi thấy cô cũng không cần thay nữa. Ngày mai cứ mặc quần áo như vậy, kéo ống quần, để chân trần, chúng ta đến Thái Hồ trèo thuyền hải ấu, học, học. Đoạn y vỗ trán nói. Học ai ấy nhỉ? Cao Văn Tâm thấy y không nhớ, nhịn không được bèn buột miệng nói. Là Tây Thi Phạm Lãi. Dương Lăng vỗ tay nói. Đúng rồi, là Tây Thi Phạm Lãi. Không phải là y cố ý dụ Cao Văn Tâm nói ra, mà vì y không biết cách phát âm chữ lãi của vị Phạm Đại Phu đó. Cao Văn Tâm vừa nói ra, y mới phát giác ví dụ này hơi không thích hợp. Ví quan hệ giữa mình và Cao Văn Tâm như Tây Thi Phạm Lãi, vậy thành ra cái gì đây? Cho nên nói xong y nhịn không được bèn bật cười. Hai chữ, lãi có hai cách phát âm là L, Thanh Ba và Lý, Thanh Hai. Tên của Phạm Lãi là Thanh Ba. Cao Văn Tâm đảo mắt, chỉ thấy Dương Lăng cười một cách xấu xa. Trịnh Bách Hộ và mấy tay nhà sai đứng sau đều mím chặt môi, trông thì hết sức nghiêm túc. Thế nhưng mặt người nào người nấy đều lộ vẻ kỳ dị, thế là không khỏi ngượng chín người, cả cổ cũng đỏ ửng lên. Ngược về thời Minh Chương 127, ngoại thành Cô Tô. Từ khi nhà thơ Trương Kế thời đại Đường thi rớt về quê, đêm cập bến Phong Kiều sáng tác bài Phong Kiều Dạ Bạc nổi tiếng được mọi người yêu thích, tháp cổ Hàn Sơn cũng vì thế mà vang danh thiên hạ. Đã đến Tô Châu, thì sao có thể không đến chùa Hàn Sơn một chuyến chứ? Vụ ông Ngô Tế Yên đất Tô Châu cung thỉnh Trương Thiên Sư đến phủ chúc phúc cho lão thái gia. Huynh muội họ Trương cũng mới đến Giang Nam lần đầu, nghe danh phong cảnh Thái Hồ đã lâu, có ý muốn ngoạn hồ, trèo thuyền hái ấu một chuyến nên đặc biệt sai người đến Hàng Châu mời Dương Lăng. Ba đại thái giám trấn thủ Giang Nam quyền cao chức trọng, mà Dương Lăng lại đang trọ tại Mạc phủ, đương nhiên Ngô Tế Uyên sẽ không thể không đoái hoài gì đến vị Mạc công công trấn thủ Giang Nam này, vì vậy lão cũng mời vợ chồng Mạc công công đi cùng. Thuyền quan rẽ sóng dọc theo con kênh cổ xưa, khi đi qua chùa Hàn Sơn, huynh muội Trương Thiên Sư và Ngô Tế Uyên đã chờ sẵn trên bến Phong Kiều. Hôm nay Dương Lăng đổi sang mặc quần áo chẽn, nếu không phải vì cái đám nha sai đeo cung cầm đao bên cạnh là cái chiêu bài sống của y, thì với tướng mạo và cách ăn mặc bình dị này nhất định y sẽ bị người khác lầm tưởng là một vị công tử nho nhã phong độ. Tuy sớm đã nghe nói vị khâm sai này tuổi còn rất trẻ, song khi trông thấy diện mạo của y, Ngô Tế Uyên vẫn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Vị phụ ông Tô Châu này tuổi trạc ngũ tuần, tướng mạo hiền lành tao nhã, mặc dù nhà họ Ngô mấy đời buôn bán nhưng sở hữu đất đai trong khu vực Tô Hàng cũng rất nhiều. Con cháu Ngô gia cũng nhiều người thi đỗ làm quan, cho nên có thể xem họ Ngô là thế gia vọng tộc, hảo phú đất Giang Nam. Hôm nay Trương Thiên Sư là chủ, vị khách mời quan trọng nhất chính là khâm sai đại nhân. Nhưng nói đến quen biết thì Mạc Thanh Hà và Ngô Tế Uyên quen biết hơn. Thế là Mạc Thanh Hà lập tức giới thiệu Dương Lăng với Ngô Tế Uyên. Ngô Tế Uyên thì giới thiệu huynh muội Trương Thiên Sư với Mạc Thanh Hà. Một đoàn người vui vẻ nói cười bước vào trong chùa Hàn Sơn. Hôm nay Mạc Thanh Hà cũng đổi sang mặc một bộ thường phục. Hắn có vóc người cao lớn, dáng vẻ đường đường. Thật không còn thấy bộ dáng của một thái giám. Hắn đứng cạnh Mạc phu nhân chan chứa phong tình, quyến rũ mê người thực cũng khiến cho người ta có cảm giác đó là một cặp trai tài gái sắc. Nghe nói hôm nay khâm sai đại nhân từ kinh đô và thái giám trấn thủ Mạc công công muốn đến chùa tham quan, phương trượng chùa Hàn Sơn không dám sơ suất chút nào, sớm đã ra đứng đón ngoài cổng chùa. Lão hòa thượng tuổi quá bát tuần, râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, thân thể rất là tráng kiện. Lão hòa thượng khoác cà sa màu đỏ thẫm, dẫn theo các trưởng lão, chỉ khách tăng và mười mấy tiểu sa di trong chùa cung kính nghênh đón nhóm người Dương Lăng. Tuy thanh danh vang dội nhưng thật ra chùa Hàn Sơn này rất nhỏ, đi hết một vòng cũng không mất bao thời gian. Vừa bước vào cổng chùa, đập vào mắt mọi người là một chiếc lư hương lớn, hương hỏa cực thịnh, cắm đầy những cây nhang to bằng hai ngón tay do các tín đồ kính dâng, từ rất xa đã ngửi thấy mùi nhang khói nồng nặc. Tuyệt đối không vì có khâm sai đại nhân quang lâm mà nhà chùa đuổi những khách hành hương khác ra ngoài. Có điều trông thấy đám nha sai xông thẳng vào chùa, đứng canh ở khắp nơi thì ai cũng biết là có nhân vật tai to mặt lớn đến. Cộng thêm lão phương trượng ngày thường không dễ ra gặp khách lại đích thân tháp tùng giới thiệu cảnh chùa, những tín đồ nọ sớm đã thức thời mà tránh sang một bên. Chủ yếu Dương Lăng chỉ tò mò về cái chùa Hàn Sơn này. Tuy nói rằng đến Tô Châu thì Viên Lâm và chùa Hàn Sơn là những nơi phải tham quan, song trong tâm trí Dương Lăng thì Yến Tử mới là nơi đáng đến nhất. Trương Thiên Sư có thân phận là bậc chí tôn của đạo gia, đến nơi thánh địa của Phật gia này cũng cảm thấy có phần bất tiện. Còn Mạc Thanh Hà và Ngô Tế Uyên lại đã viếng thăm nơi này chán chê, nên tuy là lão phương trượng vô cùng ân cần, mọi người đều không cảm thấy hào hứng lắm. Sau đó mọi người chỉ cưỡi ngựa xem hoa, ngôi chùa vốn không lớn đi càng mau hết, mới nửa canh giờ, Dương Lăng đã đi đến sau chùa. Lúc vòng qua các tượng Phật được cung phụng trong lầu gác ở đằng trước, y chợt trông thấy hai tăng lữ đang chắp tay quỳ trên bồ đoàn bái lạy. Ban đầu Dương Lăng còn tưởng đó là tăng nhân trong chùa đang tham thiền tụng kinh lễ Phật, nên bèn vội dừng bước, song thấy bọn họ lại quỳ lại phía sau tượng Phật, y lại cảm thấy có chút quái lạ. Phương trượng vốn không nghĩ rằng khâm sai đại nhân sẽ đi đến hậu viện nhanh như vậy, cho nên không kịp gọi những tăng nhân ở hậu viện này tránh đi. Lúc này thấy bọn họ làm ảnh hưởng đến hứng thú tham quan của đại nhân, lão bèn vội vẫy tay ra hiệu chi khách tăng đuổi hai hòa thượng áo xám này ra ngoài. Dương Lăng thấy tăng y hai hòa thượng đó mặc hơi khác với những tăng lữ khác trong chùa, sau lưng hai người lại đều đeo mũ rộng vành, tựa như đi đường xa mà đến. Nhìn chung vừa cảm thấy hơi là lạ vừa lại cảm thấy hơi quen quen. Y nhíu mày suy nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ ra những tăng lữ mà y thấy trong truyện tranh Nhật Bản cũng ăn vận như vậy, y lấy làm lạ hỏi. Phương trượng đại sư, hai vị cao tăng này có phải là tăng nhân của quý tự không vậy? Phương trượng cung kính đáp. Khâm sai đại nhân, hai vị tăng lữ này đến từ chùa Thập Đắc ở Nhật Bản, đến bản tự để chiêm ngưỡng và thỉnh kinh Phật, tượng Phật. Ngô Tế Uyên đứng bên cười nói. Đại nhân, trong những năm trinh quán thời đường chùa này có hai vị cao tăng đắc đạo, tên là Hàn Sơn và Thập Đắc, về sau hòa thượng Thập Đắc Đông Độ, đi truyền đạo về phía đông đến Nhật Bản, đã dựng nên một ngôi chùa Thập Đắc ở Nhật Bản, truyền đạo dạy kinh, rất được người bản xứ kính trọng. Vì vậy nếu có tăng lữ hoặc tín đồ Nhật Bản đến Đông Thổ, phần lớn đều sẽ đến chùa Hàn Sơn thăm viếng. Ồ! Dương Lăng thấy phương trượng chùa Hàn Sơn và Ngô Tế Uyên bàn luận về Nhật Bản mà thần sắc lại thong dong, không hề có vẻ gì là phẫn hận, thì hơi lấy làm ngạc nhiên. Song sau đó liền nhớ ra rằng lúc này Nhật Bản vẫn chưa gây ra tội ác tày trời với Trung Quốc. Mặc dù giặc Oa làm nhiều điều ác ở vùng duyên hải, song đám hải tặc đó cũng là phường vô lại phạm pháp ở Nhật Bản. Huống hồ trong đó còn xen lẫn rất nhiều hải tặc Trung Quốc, cho nên người dân lúc này vẫn chưa vì vậy mà oán hận người Nhật. Thế là y cũng thoải mái tươi cười. Y cất bước đến trước mặt hai hòa thượng Nhật Bản đang định lui ra điện nọ để chào hỏi. Nhìn trên tường, y thấy treo một bức tranh đã mờ, niên đại xem ra rất xưa, vẽ chân dung hai hòa thượng trông rất chắc phác, thậm chí có phần khôi hài. Phương Trượng đại sư đi đến gần tươi cười. Đại nhân, đây chính là chân dung của hai vị cao tăng Hàn Sơn và Thập Đắc đó. Dương Lăng gật nhẹ, nhìn thấy bên trái bức tranh có hai hàng chữ, hai câu đối thoại này rất nổi tiếng. Y đã từng được nghe qua, có điều vẫn không biết xuất xứ từ đâu. Lúc này trông thấy thì mới biết là lời của Hàn Sơn và Thập Đắc. Y thuận miệng đọc. Người đời phỉ báng tôi, khi dễ tôi, làm nhục tôi, chê cười tôi, khinh rẻ tôi, căm ghét tôi, lừa gạt tôi, thì tôi phải xử trí thế nào? Bên cạnh lập tức có người tiếp lời. Chỉ cần nhịn họ, nhường họ, mặc họ, tránh họ, chịu đựng họ, kính họ, không để ý đến họ, rồi chờ ít năm nữa ông hãy nhìn họ xem. Dương Lăng kinh ngạc quay đầu. Trông thấy đó là một trong hai vị tăng nhân Nhật Bản trẻ tuổi nọ đang chắp tay trả lời y. Dương Lăng không khỏi cười nói. Hòa thượng, đúng là ông nhớ thật kỹ. Được y khen ngợi, mặt vị tăng nhân Nhật Bản đó không khỏi lộ vẻ vui mừng, nói. Đa tạ đại nhân khen ngợi, bần tăng viên nhân là tăng lữ chùa Thập Đắc ở Nhật Bản. Bần tăng còn nhớ Hàn Sơn đại sư từng hỏi, còn có bí quyết gì có thể tránh họ được không? Thập Đắc đại sư đáp, Bồ Tát Di Lặc từng có bài kệ rằng, có người mắng lão khờ, nói lão khờ còn tốt. Có người đánh lão khờ tự ngủ khì, phun nước miếng vào mặt, để nó tự khô luôn, mình cũng đỡ phí sức, họ cũng khỏi não phiền. Bài kệ đó hơn 300 chữ, thế mà vị hòa thượng này nhớ rõ mồn một, đọc rõ ràng từng câu từng chữ, du dương trầm bổng. Phương Trượng đại sư nghe xong vui vẻ vỗ tay khen. Thiện tai, thiện tai. Viên nhân mỉm cười, cẩn thận chắp tay vái Phương Trượng, rõ ràng cũng có phần tự đắc. Ngô Tế Uyên đứng cạnh cười ha hả nói. Thập Đắc đại sư đông độ truyền kinh. Quả nhiên thu được nhiều tín đồ, thật là công đức vô lượng. Dương Lăng nhìn vị hòa thượng miệng đọc kệ ngữ cao tăng, mặt mày hoan hỉ, bèn nhớ đến đời sau cả nước bọn họ hóa thân thành cường đạo, đến trung thổ làm ra những hành vi phóng hỏa đốt nhà giết người cướp của, y không khỏi cười nhạt hỏi. Lời nói đó của Thập Đắc đại sư quả thực bao hàm Phật lý diệu huyền, đại sư quả nhiên thuộc lầu. Vậy ta hỏi đại sư, những gì đại sư thuộc, đại sư có làm được hết không? Viên nhân thoáng ngẩn ra, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới cung kính đáp. Bần tăng không làm được. Dương Lăng lại hỏi. Thế, quý quốc là quốc gia thờ Phật, chẳng hay có bao nhiêu người làm được. Viên nhân trầm ngâm thật lâu, mồ hôi túa đầy trán, song thủy chung vẫn không nói được tiếng nào. Dương Lăng mỉm cười ung dung nói. Cho dù có thuộc lầu từng quyển kinh Phật, Phật đó bất quá chỉ là lời nói đầu môi. Vì nãy đại sư vừa nói, ngộ đắc chân thường lý, nhật nguyệt vi lân bạn, lẽ chân thường ấy là ngộ ra như vậy ư. Hòa thượng viên nhân trầm mặc một lát đoạn gặp người vái sâu, rồi thản nhiên đáp. Từng chữ của đại nhân như lời cảnh tỉnh, bần tăng xin thọ giáo, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Dương Lăng cười nói. Không dám, ta chỉ nói bừa mà thôi, ngộ ra lẽ chân thường, lấy nhật nguyệt bầu bạn. Ha ha, nhật nguyệt là ánh sáng, nếu như quý quốc thật sự giúp mọi người làm điều tốt, thì ánh sáng nhật nguyệt ấy, triều đình đại minh ta há không phải chính là bạn tốt láng giềng của quý quốc đấy ư. Hòa thượng viên nhân nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn y, cảnh giác hỏi. Đại nhân nói vậy. Có phải bởi vì quý quốc gặp nạn hải tặc mà trút giận sang nhân dân đất nước của bần tăng không? Dương Lăng cười nói. Đại sư dám khẳng định trong đám hải tặc đó không có quân đội do các mặc chúa hám lợi đen lòng phái ra, giả hải tặc làm ác ư. Những chuyện này là bí mật được công khai. Triều đình đại minh có rất nhiều người biết chứ đừng nói là viên nhân vốn đến từ Nhật Bản. Viên nhân nghe vậy thì đỏ mặt, không dám mở miệng phản bác. Nhà sư suy nghĩ một chút rồi bảo. Nhưng, quý quốc đã có bao giờ từng biểu thị thiện ý không? Đất nước của bần tăng muốn chung sống hảo hữu cùng quý quốc, hỗ trợ cho nhau. Nhưng quý quốc lại vô lý yêu cầu nước bần tăng phải dùng lễ bề tôi mà tiếp kiến. Nếu dùng lễ bề tôi, thì quý quốc sẽ không tiếc ban thưởng. Mà tăng lữ nước bần tăng cũng phải thường xuyên vượt biển đến đây, mang theo bên người về được một ít, mất bao chắc trở vẫn không thể thỏa mãn đủ yêu cầu của các tín đồ. Thế nhưng khi chúng tôi tình nguyện đưa ra nhiều tiền mua sắm, quý quốc lại cho rằng nước của bần tăng không chịu dùng lễ bề tôi mà gây khó dễ. Nếu không phải vì quý quốc hà khắc như vậy, chúng tôi nói đến đây, mặt nhà sư đỏ lên, rõ ràng cũng tự cảm thấy việc người ta không chịu mua bán với mình mà mình liền ra tay đánh cướp cũng quá vô sỉ, cho nên không thể nào nói xong cái lý do này. Đương nhiên Dương Lăng cũng biết những nguyên nhân ấy. Năm xưa, khi y đọc lịch sử đã phát hiện quả thật người Trung Quốc xưa rất đần, thà cầu danh chứ không cầu lợi, Nếu nước khác chịu tự nhận là bề tôi thì cho dù có đưa đến một sọt cỏ cũng hận không thể ban thưởng số hoàng kim gấp 10 lần để biểu đạt sự khẳng khái lẫn hào phóng của thiên triều thượng quốc. Nhưng nếu đối phương không chịu xưng thần, thì cho dù có cuộc mua bán trăm lợi mà không hại thì cũng quyết không chịu giao dịch cùng, xem như là mình trừng phạt đối phương. Khi thấy hòa thượng Viên Nhân tuy trong lời nói có ý tức giận bất bình, nhưng mặt lại hiện vẻ xấu hổ, rõ ràng là hổ thẹn với hành vi của người nước mình thì bất giác có mấy phần hảo cảm với hắn. Y giãn mặt mỉm cười rồi nói. Lời đại sư nói, bản quan cũng biết một phần, những việc này ta sẽ bẩm rõ với hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng cho phép mở hải cảng thông thương, tăng cường giao lưu qua lại giữa hai nước. Chỉ có điều, những hải tặc đó của quý quốc, bất kể vì lý do gì, chỉ cần bọn chúng tới, chúng ta sẽ đập nát chúng ngay. Nói xong, Dương Lăng lại thâm thúy nhìn chăm chú hòa thượng Viên Nhân dường như đang có điều đăm chiêu. Sau đó y cùng nhóm người Trương Thiên Sư và Mạc Thanh Hà chậm rãi quay về, trông thấy Ngô Tế Uyên dường như có điều nghĩ ngợi, Dương Lăng không nhịn được bèn hỏi. Ngô tiên sinh vẫn còn đang nghĩ đến lời vị hòa thượng đó sao? Ngô Tế Uyên giật mình thất kinh, liền vội chắp tay đáp. Không phải, Thảo Dân. Dương Lăng cười nói. Ngô tiên sinh không cần phải kinh hoàng, ngài là phụ ông đất Tô Châu, có đất đai, có xưởng dệt và còn có cửa hàng, chắc hẳn hiểu những chuyện này hơn. Lần này bản quan đến Giang Nam chính là để kiểm tra việc thuế khóa. Không những bản quan chỉ tra xét sự thanh liêm của thuế lại mà cũng muốn hiểu rõ hơn về nguồn gốc thuế khóa và phương pháp gia tăng thuế khóa nữa. Tiên sinh cứ việc nói thẳng, bản quan quyết sẽ không trách tội. Ngô Tế Uyên nhìn Trương Thiên Sư hỏi ý, thấy y gật đầu khích lệ mới bèn lấy hết dũng khí đáp. Đại nhân, theo Thảo Dân thấy, thật ra, nếu như triều đình chịu mở cảng thông thương với Nhật thì chẳng những lợi cho bá tánh, mà thuế khóa của triều đình nhất định cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện nay trong nước Nhật Bản chiến loạn liên miên, rất nhiều thứ bị thiếu hụt, ví dụ như tơ sống, vải bông, lụa gấm, thủy ngân, thậm chí là cây kim, dây xích, nồi sắt, đồ sơn mài, đồ sứ, thảm len và cả dược liệu, đồ gia vị vân vân. Đặc biệt là sách vở kinh điển của Phật giáo, nhu cầu này rất cao, nếu bán được cho bọn họ, chúng ta có thể thu về lợi nhuận gấp 10 lần đó. Tuy Dương Lăng biết thông thương nhất định mang lại lợi ích cho đất nước, nhưng y cũng không ngờ những thứ không đáng giá này mang sang Nhật Bản lại được lãi lớn như vậy. Nếu như một số lượng lớn những vật dụng hàng ngày này được Nhật Bản tiêu thụ, vậy chẳng phải tiền bạc của Nhật Bản sẽ chảy như nước vào Đại Minh ư? Dương Lăng vẫn chưa quên việc xe hơi cùng đồ điện Nhật Bản tràn ngập thị trường Trung Quốc. Thì ra trong lịch sử cũng có lúc bọn họ điên cuồng theo đuổi hàng hóa Trung Quốc à? Cơ hội này sao có thể bỏ qua? Dương Lăng nửa ngạc nhiên nửa hào hứng hỏi. Lại được lợi nhuận lớn như vậy sao? Ngô tiên sinh hãy nói rõ hơn một chút đi. Ngô Tế Uyên thấy y mừng rỡ ra mặt thì càng tăng thêm dũng khí. Lão nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Đại nhân đừng cho rằng Thảo Dân nói bừa. Thảo Dân lấy ví dụ như nuôi tằm, lấy tơ, dệt lụa. Từ nuôi tằm con thành tằm có thể kéo tơ phải mất một năm. Sau đó là sản xuất tơ sống. Một cân chỉ có thể bán được 5-6 phân tiền. Trừ chi phí tiền vốn và thuế. Phần còn lại phải cố gắng lắm mới có thể sống tạm qua ngày mà thôi. Nhưng nếu vận chuyển được tơ sống sang Nhật Bản sẽ có thể bán được 5-6 lạng bạc, chênh lệch gấp cả chục lần đấy. Cho dù một cây kim ở đây mang sang bên chỗ bọn họ cũng có thể bán được 7 phân tiền. Đúng là một vốn bốn lời à. Đương nhiên, bên đó bọn họ cũng có đồ tốt mà chúng ta cần, tỉ như đồng, hưu huỳnh, gỗ vang, tô mộc, danh pháp khoa học, Caesa Pinia Sapan, lõi rất cứng, vân vân. Chúng ta mua về gia công chế tạo một tí rồi bán lại cho bọn họ, lại kiếm thêm một khoản nữa. Dẫu sao Ngô Tế Uyên cũng là thương nhân. Nói một hồi thì sự sợ sệt e dè hoàn toàn tan biến, mặt mày lão hớn hở hẳn lên. Dù Dương Lăng nghe như thế nào cũng thấy giống như một phiên bản tình hình kinh tế hai nước Trung, Nhật vào khoảng thời gian nào đó ở đời sau. Chỉ có điều là thịnh vượng hơn và cung cầu của song phương được đảo ngược lại, bèn không khỏi bật cười nói. Người Nhật cũng không ngu, những mặc chúa, tướng quân đó hối hả buôn bán với chúng ta như thế, không phải chỉ vì nhu cầu của người dân mà họ để tâm như vậy, đúng không? Ngô Tế Uyên cười lớn nói. Đó là lẽ đương nhiên, bình phong, quạt. Nghiên mực của bọn họ được chế tạo tinh mỹ, phú ông bên chúng ta cũng vui vẻ trả giá cao để mua về. Nếu thông thương qua lại, triều đình còn có thể nhập một lượng lớn đao kiếm từ chỗ bọn họ. Chất lượng đao Nhật tốt hơn đao của chúng ta, bán lại ít nhất phải lời gấp 3 lần. Dương Lăng nghe xong lặng lẽ gật đầu. Đến lúc rời khỏi cổng chùa Hàn Sơn, y bỗng dừng bước, trịnh trọng nói với Ngô Tế Uyên. Làm phiền Ngô tiên sinh việc này, không biết liệu ông có thể ghi cặn kẽ những việc mà ông biết, càng chi tiết càng tốt. Khi hồi kinh bản quan sẽ trình báo những việc này lên cho hoàng thượng. Ngô Tế Uyên trợn tròn cặp mắt nhìn y, mãi lúc sau mới hào hứng kêu lên. Đại nhân nói thật đấy chứ? Đại nhân tự nguyện vì chuyện ích lợi của thương nhân này mà dâng lời lên hoàng thượng sao? Dương Lăng lắc đầu, nghiêm túc đáp. Đây không phải là chuyện ích lợi của thương nhân, đây là việc quốc gia đại sự. Ngô Tế Uyên nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, đoạn lão vái Dương Lăng một vái thật sâu, trịnh trọng. Có câu này của đại nhân, Ngô Mộ nếu biết sẽ không tiếc lời, nếu nói sẽ nói ra hết, Thảo Dân nhất định sẽ trong thời gian sớm nhất nhanh chóng thuật lại tỉ mỉ những gì mình biết để đưa cho đại nhân. Dương Lăng gật đầu nhẹ nhẹ, trong lòng cũng âm thầm quyết định, về đến kinh thành bất kể thế nào y cũng phải tâu chuyện này cho chính đức, thuyết phục hắn thông thương giao lưu. Y cũng biết đám đại thần thủ cựu xưa nay vẫn một mực cho rằng Thiên Triều Thượng Quốc có thể tự cung tự túc, lấy thân phận bình đẳng mà thông thương cùng mọi dợ ngoại bang là việc làm mất mặt Thượng Quốc nên nhất định sẽ ra mặt can thiệp. Nhưng y cũng biết rõ tầm quan trọng và tất yếu phải xảy ra của việc mở cửa thông thương. Việc này nhất định phải làm, chỉ cần làm tốt, để triều đình và bá tánh nếm chút lợi lộc của nó. Đến khi nó phát triển lớn mạnh rồi thì không ai có thể ngăn cản được nó nữa. Ngô Tế Uyên đứng thẳng lưng lại, vui vẻ cười nói. Thảo Dân nói chuyện cả buổi, vất vả cho đại nhân phải nói đến việc công rồi. Hôm nay đại nhân tới để giải sầu, chuyện này để chốc nữa hạng nói tiếp. Thảo Dân đã đoán biết đại nhân nếu đã đi du ngoạn, điểm dừng đầu tiên phải là ngôi chùa cổ Hàn Sơn này rồi. Gần đây có một tiệm ăn chay Hàn Sơn, hương vị độc đáo. Thảo Dân đã đặt trước tiệc rượu, mời đại nhân đến đó thưởng thức trước một tí. Sau đó chúng ta sẽ đi du ngoạn Thái Hồ ngắm cảnh thu tiếp nhé. Mạc Thanh Hà thoáng ngẩn ra rồi bảo. Hôm nay đại nhân dùng thân phận cá nhân du ngoạn Tô Châu cho nên bản quan không thông báo cho chi phủ Tô Châu. Có điều bản quan đã thông báo cho Lý Đại Tường thết tiệc tẩy trần cho đại nhân ở lầu sư tử. Đại nhân xem. Dương Lăng thoáng suy nghĩ rồi đáp. Thôi, bỏ đi. Vào thành chạy tới chạy lui sẽ lại lãng phí thời gian. Hơn nữa đoàn người đông đảo này cũng không tiện phô trương thanh thế. Đi Thái Hồ xong, tối nay chúng ta hãy trọ lại một đêm rồi phải trở về Hàng Châu. Thôi đừng làm phiền hắn nữa. Thật ra Dương Lăng định đi nhanh về sớm là muốn khi trở về sẽ đến Hải Ninh gặp Mẫn Văn Kiến một lúc. Xong nên nói cho Mạc Thanh Hà biết trước. Nhất định hắn ta sẽ thông chi quan phủ Hải Ninh rằng có Khâm Sai giá đáo. Bọn họ lại rầm rầm rộ rộ chuẩn bị tiếp đón tất sẽ khiến cho cái huyện Hải Ninh bé xíu loạn cả lên. Cái cảm giác bị cả đoàn người tiến hô hậu ủng, mất hết tự do như lúc này đã khiến Dương Lăng nhức đầu không thôi rồi. Y không mong khi đến Hải Ninh thì những người ở nơi ấy sẽ lại bày vẽ chiêu đãi như thể sắp lâm đại địch, cho nên không hề nói cho Mạc Thanh Hà hay. Mạc Thanh Hà ngây nói muốn nhanh về Hàng Châu, ngẫm nghĩ nếu mình tỏ ý ngăn trở thì ngược lại sẽ giống như sợ y điều tra mình ở Hàng Châu vậy, nên hắn không nói gì thêm. Tiệm cơm chay Hàn Sơn phía tây nhìn bến Phong Kiều, nam dựa chùa Hàn Sơn, bắc kề dòng Phong Tân, tựa vào lan can uống rượu, lên lầu trông về phía xa, thỏa sức thưởng lãm vẻ tú lệ của Cô Tô. Các món ăn như Phật Thiên Thủ, Công Đức Kim Thối, La Hán Chay, Bát Chân Hòa Hợp, Phỉ Thúy Cầu, cua xào chay do nơi đây làm rất chú trọng đến việc chọn lựa nguyên liệu, màu sắc và mùi vị đều tuyệt vời, hương vị của nó đủ để mượn giả làm thật. Nơi ấy cũng không xa, đoàn người không ngồi kiệu, vừa nói vừa cười quốc bộ mà đi. Ngô Tế Uyên dẫn mọi người đến tiệm cơm chay Hàn Sơn, đang tủm tỉm mời vào thì Liêu quản sự chờ sẵn ở đó chợt hổn hển chạy ra thưa. Lão gia, xảy ra chuyện rồi, tiểu nhân đã bao hết tiệm ăn này chờ Khâm Sai đại nhân quang lâm, nào ngờ lão gia Lý Quý câu cá ven sông trở về, khăng khăng đòi thưởng thức khẩu vị nơi đây một chút. Tiểu nhân đã nói rõ với hắn là nơi này đã được lão gia bao, song hắn vẫn không nghe. Ngô Tế Uyên nghe vậy thì thoáng sững người, lão không ngờ đến đây mà còn chạm phải oan gia đối đầu là Lý Quý. Nhưng mà, Liêu quản sự này cũng thật không biết làm việc gì cả, chỉ cần nói mình bày tiệc là để chiêu đãi Khâm Sai đại nhân và Trương Thiên Sư, thì cho dù tên Lý Quý đó có to gan hơn nữa cũng lại dám ở đây sinh sự sao. Ngô Tế Uyên hầm hầm nhìn Liêu quản sự, lão vừa định cất lời trách mắng thì đột nhiên chú ý thấy Liêu quản sự vừa nói với lão vừa không ngừng nhìn sang Dương Lăng, lúc này mới sực hiểu ra ý tứ của hắn ta. Lão cười thầm trong bụng, lập tức đổi thành vẻ mặt khó xử nói. Vậy, tiệm này đã bị Lý Quý bao rồi à? Nếu vậy thì hơi có chút rắc rối rồi. Nguyên lai họ Ngô đã cư ngụ ở nơi này hơn 160 năm, 60 năm trước đã trở thành phú hộ giàu có nhất Tô Châu. Mà cái tên Lý Quý này lại là một vị nhà giàu mấy năm gần đây đột nhiên phất lên, là một phú hộ mới nổi chuyên cho vay nặng lãi, đầu cơ trục lợi. Không ai biết lai lịch xuất thân của tên Lý Quý này, chỉ biết dường như khi hắn đến đã có sẵn nguồn vốn rất hùng hậu rồi. Mỗi khi gặp phải thiên tai nhân họa, nhất là sau mỗi lần giặc qua đến cướp bóc, có mấy nông dân trả nổi nợ nần trước. Khi đó, cùng đường bí lối, những người nông dân nghèo khổ đói khát này buộc lòng phải cầm cố đất đai mà trả nợ, từ nông dân trở thành tá điền cho hắn. Một số người thì trở thành dân lang thang không nghề không ngỗng được các xưởng thủ công làm giấy, dệt tơ thuê mướn. Một số thì vì tuổi già sức yếu không cách mưu sinh đành phải đi ăn xin, lang bạc khắp nơi. Dựa vào thủ đoạn này, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi Lý Quý đã mua gom được một lượng lớn đất đai của hai vùng Tô Hàng. Giờ đây nghiễm nhiên trở thành địa chủ lớn nhất hai châu Tô Hàng. Gia nô tôi tớ của gã phải dùng con số hàng ngàn mà tính. Nhà ở thì lầu cao cửa rộng, ra đường thì quần áo lụa là, thanh thế có vẻ đã vượt trội nhà họ Ngô. Hành vi của gã hiển nhiên khiến thân sĩ Tô Châu khinh thường, cộng thêm người dân địa phương cũng có tâm lý bài ngoại, cho nên những thân sĩ này bèn tố cáo những việc làm xấu xa của Lý Quý với quan phủ, nhưng không biết tên Lý Quý đó rốt cuộc có lai lịch thế nào, mà nha môn chi phủ tiếp nhận cáo trạng xong lại nhắm mắt làm ngơ. Thế ra hào phú với mạng lưới quan hệ rộng lớn như nhà họ Ngô bèn phản ánh sự tình với bố tranh sứ cùng nha môn ti án sát sứ, không ngờ cũng không hề có kết quả. Lúc này mấy đại gia tộc địa phương mới hiểu chỗ dựa của tên Lý Quý này nhất định vô cùng vững chắc, bọn họ lật gã không đổ, lại sợ bị gã trả thù nên đành phải căn dặn người trong nhà bình thường bớt qua lại với tên ác nhân này. Lý Quý làm mưa làm gió ở Tô Châu, gia nghiệp nhà họ Ngô lại khổng lồ, cho dù có muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh hết được, cho nên không ít tôi tớ và quản sự trong nhà bị gã hà hiếp lắm lần. Gần đây Lý Quý lại bắt đầu dòm ngó đến sản nghiệp họ Ngô, quan hệ hai nhà như nước với lửa. Liêu quản sự cố ý không nói rõ Khâm Sai đại nhân muốn đến dùng bữa, chính là muốn mượn tay Dương Lăng để chút nỗi bực tức này. Mạc Thanh Hà đứng bên cạnh nghe được chuyện, da mặt liền hơi rúm lại, không nén được giận bước lên cả tiếng. Lý Quý, là cái tên thân hào địa phương không đáng ra đó à? Hừ, bình thường ỷ vào mấy đồng tiền mà đã ngang tàng hống hách, lần này lại dám bày trò trước mặt cả Khâm Sai đại nhân. Dương Lăng nghi hoặc hỏi Ngô Tế Uyên. Lý Quý này là ai vậy? Tuy thân phận thấp kém, nhưng Liêu quản sự từng ngồi cùng thuyền với Dương Lăng, quan hệ còn thân hơn cả lão gia của hắn, nên bèn vội tranh bước tới mấy bước, thêm mắm thêm muối kể lại thái độ đối nhân xử thế của Lý Quý. Dương Lăng nghe mà liên tục nhíu mày. Mạc Thanh Hà cười ha hả nói. Trong số những kẻ giàu có ở vùng Tô Châu thì tên Lý Quý này là kẻ vi phú bất nhân nhất. Tuy gã chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, song chỉ mỗi bộ mặt nhà giàu mới nổi đó đã khiến người ta thấy ghét rồi. Hôm nay gã lại dám động chạm đến đại nhân, bản quan đang muốn nhân cơ hội này dạy dỗ gã, cũng là để khiến gã an phận một chút vậy. Tuy Dương Lăng cảm thấy ghét Lý Quý, nhưng gã chưa hề có hành vi xấu xa trắng trợn gì, cho vay nặng lãi lại không phạm pháp. Nếu chỉ vì gã va chạm với mình mà mình lại nghiêm khắc trừng trị gã, đến khi đám ngôn quan biết được, nhất định bọn họ sẽ dâng tấu hạch tội mình, cho nên y không muốn đa sự. Có điều nghe lời nói của Mạc Thanh Hà, Dương Lăng biết hắn ta sẽ không làm gì quá mức, nên chỉ cười cười không nói. Mạc Thanh Hà thấy y cho phép, bèn quay đầu ra lệnh cho quản gia của lão. Lão Lý, đập cái tên không biết điều đó một trận cho ta, bảo gã sau này bớt phóng túng lại mụ chút, ngươi lôi gã ra xa xa đi, đừng làm mất khẩu vị của đại nhân. Lý quản gia mỉm cười đáp một tiếng, hắn vừa khoát tay mang theo mấy người bước tới trước cửa, cửa phòng chợt mở ra, một gã tráng niên tầm hơn 30, mặt mày to béo đen đúa, chắp tay sau lưng, hất hàm ngạo mạn nói. Ngô lão ra mời nhân vật nào ăn chay thế, thật ngại quá. Hôm nay bản lão gia đã bao quán này rồi. Chú thích. Một phong kiều dạ bạc, giả, đêm, bạc, cập bến, tạm dịch đêm cập bến phong kiều, là bài thơ rất nổi tiếng của Trương Kế. Tác giả sống vào khoảng trước sau năm 756, đời vua Đường Túc Tông. Bài thơ phong kiều dạ bạc về sau đã được Khang Hữu Vi đời nhà Thanh khắc trên tấm bia lớn dựng trong chùa Hàn Sơn để cho người đời sau qua đây thưởng lãm.